ta tu cái giả tiên 50 chương 476 lên đường Trần gia. Kinh đô. Nơi nào đó khu biệt thự. Khu biệt thự cao nhất kia ba ngôi biệt thự, vần quanh thành một hình tam giác. Ba ngôi biệt thự đứng sừng sững ở địa vị cao nhất đưa quan sát còn lại biệt thự. Kia ba ngôi biệt thự, nhưng là biệt thự này trong vùng lớn nhất sang trọng nhất ba ngôi biệt thự, đều là họ Trần. Ba tòa bên trong biệt thự, ở đều là người Trần gia. Ở giữa nhất ngôi biệt thự kia trong, ở Trần Chí Hùng Trần lão gia tử, cùng hắn con trai lớn con thứ hai người một nhà. Còn lại hai tòa đại bên trong biệt thự, phân biệt cũng là ở Trần gia còn lại con nối dõi. Ngày gần đây, Trần gia có thể nói là phi thường náo nhiệt tới rất nhiều thân thích. Là chính là ngày mai Trần lão gia tử đại thọ 80 tuổi. Mấy ngày nay toàn bộ Trần gia một mảnh vui mừng. Hoàn toàn không có một chút ù rủ. Thật giống như Lâm Đông Dương chết với Trần gia không có nửa xu quan hệ. Toàn bộ Trần gia khả năng cũng chỉ có Lâm Đông Dương vợ và con gái đang vì Lâm Đông Dương chết cảm thấy cực kỳ bi thương. Dù sao Lâm Đông Dương không họ Trần, lúc mới đầu sau khi vẫn là lấy con rể tới nhà ở rể Trần gia. Sau đó làm ra một chút thành tích. Mới bị điều chỉnh đến Du Châu Thành đi. Từ nay núi cao hoàng đế ở xa. Hắn rốt cuộc không cần thụ Trần gia ràng buộc. Bây giờ hắn chết, hắn vợ cũng đều trở về Trần gia. Nhưng Trần gia những người khác cũng chỉ cảm thấy chết cái người ngoài mà thôi, cũng không có gì tốt thương cảm. Chớ nói chi là lập tức là lão gia tử đại thọ, tuyệt đối không thể lộ ra một chút xíu ù rủ. Phụ thân, mặc dù nhưng lúc này nói chuyện này có chút không quá thích hợp. Nhưng là Đông Dương chết, chúng ta không thể cứ như vậy coi vậy đi. Nếu không lời nói, tiểu muội tâm lý nhất định sẽ có ý tưởng. Còn có Ngọc Đình, nàng đột nhiên không phụ thân, cái tiểu nha đầu này thương tâm được đã cả ngày không ăn đồ ăn. Trần Chí Hùng trong phòng Trần Minh Hàn than thở nói. Muội muội của hắn Trần Dung ban đầu cùng với Lâm Đông Dương thời điểm giống như trong nhà huyên náo không thể tách rời ra. Hiện tại ở bản thân trưởng phu chết. Trong nhà còn vui mừng như vậy. Trần Dung thế nào bị còn có Lâm Đông Dương con gái Trần Ngọc Đình. Cũng bởi vì cha đột nhiên tử vong mà bi thương quá độ. Đã một ngày một đêm cũng không có ăn cơm. Bởi vì Lâm Đông Dương là con rể tới nhà, cho nên Trần Ngọc Đình là theo họ mẹ. Nàng nguyên ở nước ngoài đọc, nhận được phụ thân tin chết sau lập tức chạy về quốc nội. Có thể sau khi về nước mới phát hiện. Trần gia từ trên xuống dưới cũng đối với Lâm Đông Dương chết lộ ra không hề quan tâm dáng vẻ. Để cho mẹ con này hay rất là lòng nguội lạnh. Minh Hàn, ta biết ngươi thương tiếc muội muội của ngươi. Có thể Lâm Đông Dương một bạch nhãn lang với Lâm gia chúng ta không có quan hệ quá lớn. Tiểu tử này cho tới bây giờ đều không hảo tâm gì. Hắn làm những chuyện kia đem chúng ta Trần gia mặt cũng ném tan. Trần Chí Hùng nửa nằm ở trên ghế. Ánh mắt tựa như trợn không phải là trợn nói. Thật sự bằng vào chúng ta Trần gia không cần thiết là một cách Lâm Đông Dương làm náo loạn. Nhưng thù nhất định là phải báo. Dù sao Lâm Đông Dương là chúng ta Trần gia con rể, nếu không người ta lại nói chúng ta người Trần gia dễ khi dễ. Hay là chờ ta đại thọ qua rồi hãy nói, hơn nữa cách đó hung thủ lại còn dám chủ động gọi điện thoại tới khiêu khích ta. Ta xem hắn lớn lối như vậy. Ngày mai thọ yến thượng, hắn rất có thể sẽ hiện thân. Muốn báo thù, nói không chừng ngày mai sẽ có thể báo. Trần Chí Hùng nói xong. Lại bổ sung một câu. Ngày mai ngươi và đệ đệ của ngươi nhất định phải làm tốt việc gìn giữ an ninh. Vạn nhất cách đó hung thủ đến. Bất kể như thế nào. Không thể để cho hắn ở thọ yến thượng gây chuyện. Không thể để cho người ngoài xem chúng ta Trần ra trò cười. Trần Minh Hàn gật đầu nói, cái này ngài có thể yên tâm, những thứ này cơ công việc chúng ta nhất định phải làm xong. Bất quá cái đó hung thủ. Rốt cuộc là lai lịch gì, hắn lại còn dám tự mình cho ngài gọi điện thoại. Hắn nhất định là biết thân phận ngài cùng lai lịch. Cái này không cần nghi ngờ. Ta hiếu kỳ là, hắn tại sao có thể có ngài phương thức liên lạc. Trần Chí Hùng mở mắt, biểu tình nghiêm túc nói. Cái này không phải là mấu chốt. Ta phương thức liên lạc cũng không phải là cái gì bảo mật. Rất nhiều người đều có ta phương thức liên lạc. Bất quá hắn có thể phải đến ta phương thức liên lạc, Nói rõ người này cũng là có một ít thủ đoạn không thường quy. Cộng thêm hắn có thể bày ra lên chấn động cấp trên vụ án. Nói rõ người này không chỉ có không đơn giản, có thể là thập phân khó đối phó hãn phỉ. Ngươi suy nghĩ một chút, ta Trần gia mặc dù không là vương gia cùng tả gia, nhưng cũng là để cho bao nhiêu người tôn kính, để cho bao nhiêu người sợ hãi tồn tại. Hắn có cái gì dạng sức lực dám tự mình cho ta Trần Chí Hùng gọi số điện thoại này? Trần Minh Hàn cũng cau mày nói, trừ phi hắn có 100% nắm chặt, có thể đối với trả cho chúng ta, có thể để cho chúng ta thần phục hắn. Ta hoài nghi hắn có phải hay không chúng ta tự đối đầu phái tới làm chúng ta Trần gia. Đông Dương chết, nhưng mà hắn một cái cớ mà thôi. Theo chúng ta Trần gia khai chiến mượn cớ, Trần Chí Hùng lắc đầu nói, còn không rõ ràng lắm. Bên trong điện thoại vài ba lời, ta làm sao sợ được xuyên thấu qua hắn ý tưởng. Ngược lại, bất kể hắn là người hay ruột hay lại là thần, hay là có ba đầu sáu tay, đều không cho để cho hắn ở ta Thọ Yến Thượng Dương oai. Trần Minh Hàn nghe vậy, nặng nề gật đầu nói, ngài yên tâm, chúng ta Trần gia có hai đại cao thủ cung phụng chấn giữ. Chớ nói chi là những người hộ vệ kia đã từng đều là ta mang qua binh. Bọn họ thật lợi hại, ta tối quá là rõ ràng. Cái gọi là cung phụng, thật ra thì chính là một ít hào phú nhà giàu từ võ đạo giới mời vào bên trong trở lại cao thủ. Những cao thủ này cũng tương đương với mời về bảo tiêu. Chỉ bất quá đám bọn hắn thân phận nếu so với bọn cận vệ tôn quý nhiều lắm. Bình thường phát sinh một ít chuyện nhỏ, căn không cần những thứ này cung phụng xuất thủ, chỉ cần thật tốt cung là được. Đến thời khắc mấu chốt, mới là bọn hắn xuất thủ thời điểm. Hơn nữa những thứ này cung phụng thủ lao cũng cao vô cùng, một loại đều theo tiền lương hàng năm coi là. Nghe nói cái này cung phụng trong hội kém nhất cung phụng, mời về đi một năm cũng phải 1 triệu. Được, ngươi nhị đệ không quá đáng tin, nhưng ta vẫn tin tưởng ngươi năng lực làm việc. Trần Chí Hùng hài lòng gật đầu. Kinh đô phi trường quốc tế, Dịch Phong ba người rốt cuộc xuống máy bay. Đi ra sân bay sau, Phùng Tiểu Vân nhìn tòa này đô thị sầm uất, còn có người ta tấp nập dòng người, không nhịn được phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Thế nào, ngươi sẽ không có đã tới kinh đô chứ? Dịch Phong thấy vậy cười hỏi. Phùng Tiểu Vân hơi có chút đỏ mặt, nói, ta xác thực chưa từng tới kinh đô. Ta đọc đều là ở Du Châu đọc. Ngược lại đi qua Kim Lăng học bổ túc 2 năm. Cũng đi qua Tĩnh Hải bên kia, chính là một mực không có cơ hội tới kinh đô chơi đùa. Dịch Phong gật đầu một cái, nói, vậy thì thật là tốt. Chờ chúng ta làm xong việc, ở nơi này dừng lại 2 ngày, thật tốt chơi đùa trở về nữa. Phùng Tiểu Vân nghe vậy, dĩ nhiên là vui vẻ đến không được. Nếu như lần này tới kinh đô không có Miêu Hiểu Thiên cách đèn điện này ngâm cưa lời nói, vậy thì càng tốt. Lão đại, chúng ta bây giờ đi đâu? Có phải hay không trước tìm một quán rượu ở, sau đó đuổi làm lễ? Miêu Hiểu Thiên hỏi. Dịch Phong lắc đầu một cái, nói, ở nơi này đợi lát nữa đi, trải qua không lâu lắm sẽ có người tới tiếp tục chúng ta. Phùng Tiểu Vân cùng Miêu Hiểu Thiên nghe vậy cũng có chút hiếu kỳ. Chẳng lẽ Dịch Phong ở kinh đô cũng có người quen sao? Qua có chừng vài chục phút, chỉ thấy xa xa một chàng thanh niên đang hướng bên này nhìn, rồi sau đó hướng thẳng đến bên này sải bước đi qua. Ngài khỏe chứ, Dịch tiên sinh? Ta là bái tổ chức ở kinh đô phân khâu người phụ trách, ta gọi là Lãnh Khiêm. Người thanh niên nam tử kia đi tới, nhiệt tình cùng Dịch Phong nắm chặt tay, nói, nguyên lai người này là bái tổ chức người, hay lại là kinh đô bên này người phụ trách? Người tốt. Dịch Phong cười cùng hắn chào hỏi. Thật là xin lỗi, có chút việc trì hoãn, cho nên ta sẽ tới muộn. Ba vị không có chờ lâu chứ? Lãnh Khiêm có chút áy náy nói. Dịch Phong khoát tay một cái nói, không có, chúng ta cũng là mới vừa xuống máy bay không lâu. Nếu không chúng ta hay lại là lên xe hang nói đi. Nơi này cách Trần gia có phải hay không còn rất xa? Chặng đường Lãnh Khiêm nói. Chặng đường nói xa không xa, nói gần cũng không gần. Mấy vị kia trước theo ta lên xe, chúng ta trên xe lại nói. Tiếp đó, Lãnh Khiêm dẫn Dịch Phong bọn họ thượng một chiếc xe. Xe vẫn là bảo mã 8 hệ. Dịch Phong nhớ số tiền này xe giá bán hình như là 90 mấy vạn. Trong đầu nghĩ bái tổ chức người cũng quá có tiền. Liền một cái khâu người phụ trách cũng mở tốt như vậy xe. Bất quá suy nghĩ một chút cũng không kỳ quái. Dù sao nơi này là kinh đô. Lãnh Khiêm thu nhập hẳn so với Kim Vô Liền cao hơn nhiều. Cái này Lãnh Khiêm cùng Kim Vô Liền như thế kiện đàm, dọc theo đường đi đều tại cùng Dịch Phong bọn họ nói chuyện phiếm. Dịch tiên sinh, cái này Trần lão gia tử thọ yến liền vào ngày mai, bọn họ việc gìn giữ an ninh làm rất nghiêm mật. Trần Minh Hàn cũng chính là Trần lão gia tử con trai lớn, thân phận của hắn các ngươi cũng hẳn biết, rất vững chắc. Những thứ kia Trần gia bảo tiêu, có một bộ phận đều là hắn đã từng bộ hạ. Cho nên những người hộ vệ này đều không phải là phổ thông bảo tiêu. Còn có Trần gia hai đại cung phụng. Tất cả đều là võ đạo giới trong cao thủ. Một cách ngoại công đại thành. Một cách nội công đại thành. Bất quá bọn hắn thực lực cụ thể như thế nào, chúng ta cũng không rõ lắm. Thật ra thì ta mới vừa rồi tới chậm, cũng là đang thu thập phương diện này tình báo. Bất quá tình báo này thu thập có chút khó khăn. Kia hai người cao thủ tin tức, cùng ngày mai an ninh tin tức, đều là Trần gia bảo mật. Chúng ta thế nào cha cũng cha không biết. Bởi vì việc gìn giữ an ninh là Trần Minh Hàn cùng Trần Minh Đỉnh hai huyên để tự mình phụ trách. Lãnh Khiêm vừa lái xe, vừa nói. Ta tu cái giả tiên 50 chương 477 Trần gia thọ yến Lãnh Khiêm lái xe. Đem Dịch Phong bọn họ mang tới một cái ngũ tinh cấp tiểu điếm quán rượu này là chúng ta bái tổ chức bán trực tiếp quán rượu. Bên trong nhân viên tất cả đều là người chúng ta. Bao gồm quét dọn vệ sinh A-di cùng đầu bếp. Đi vào quán rượu đại sảnh lúc, Lãnh Khiêm cho Dịch Phong bọn họ giới thiệu. Phùng Tiểu Vân cùng Miêu Hiểu Thiên nghe vậy, nhất thời thán phục liên tục. Thầm nghĩ bái tổ chức đơn giản là cái thần kỳ tổ chức. Khắp nơi đều có bọn họ người. Liên đả tảo vệ sinh A-di cùng đầu bếp đều là. Đây quả thực so với cái bang còn phải kích thước to lớn hơn nữa rất cao thượng nha. Chúng ta đã an bài ba cái tốt nhất gian phòng. Phía trên nhất một tầng lầu là phòng ăn. Ba vị đói lời nói tùy thời đều có thể đi lên dùng cơm. Còn nữa, quán rượu này cách Trần gia làm tiệc rượu địa phương gần đây. Đến lúc đó ta có thể lái xe đưa ba vị đi qua. Lãnh Khiêm phục vụ cùng thái độ đều hết sức chu đáo. Một chút cũng không khơi ra khuyết điểm. Thật ra thì ở bãi trong tổ chức giống như hắn thân phận như vậy người. Đều là thủ rất nhiều người tôn kính. Hơn nữa hắn là kinh đô bên này người phụ trách. Từ trình độ nào đó mà nói. Kim Vô chỉ thấy hắn cũng phải kêu một tiếng ca. Bất quá ở bãi trong tổ chức trừ thủ lĩnh Lý Uyên có thể ôn hòa phong xưng huyên gọi đệ, xưng là bằng hữu trở ra. Cho dù là Lãnh Khiêm cũng phải đối với Dịch Phong cung cung kính kính, đây là Lý Uyên cho toàn bộ người phụ trách ra lệnh. Cảm ơn ngươi, Lãnh hội trưởng, ngươi chiêu đãi đơn giản là quá chu đáo. Dịch Phong khen ngợi. Nói. Về phần Trần gia bên kia tình báo. Lãnh hội trưởng cũng không cần phải gấp. Ngược lại ta ngày mai sẽ phải đi tìm bọn họ. Lãnh Khiêm nghe vậy hơi nghi hoặc một chút. Hỏi nhưng là Dịch tiên sinh. Tình báo không chính xác lời nói. Đi khó tránh khỏi sẽ xảy ra bất chắc. Nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm. Dịch Phong cười nói cái này không việc gì ta có chừng mực. Thật ra thì ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành. Không cần lo lắng cho bọn ta. Dù sao các ngươi là khâm phục báo gom. Cũng không phải liên quan sang đi. Có đúng hay không? Lãnh Khiêm cười ha ha một tiếng đạo. Nói cũng phải. Nếu thật là có nguy hiểm gì lời nói. Chúng ta đi cũng vô dụng. Hơn nữa thủ lĩnh nói qua, Dịch tiên sinh là có đại sự người, phương diện an toàn để cho chúng ta không cần cân nhắc. Lời tuy như thế, nhưng Lãnh Khiêm còn là rất hiếu kỳ, Dịch Phong nhìn trẻ tuổi như vậy. Ngay cả hắn mang đến một nam một nữ nhìn cũng là hết sức trẻ tuổi. Ba người bọn họ lại muốn đi tìm Trần gia phiền toái. Gan này không khỏi cũng quá lớn. Bọn họ kết quả có cái gì dạng dựa vào cùng sức lực hiếu kỳ thuộc về hiếu kỳ. Nhưng Lãnh Khiêm cũng sẽ không nhiều hỏi. ngược lại hắn nhiệm vụ đã hoàn thành. Dù là Dịch Phong bọn họ xảy ra chuyện, hắn cũng không cần thừa gánh cái gì xử phạt. Nhiều lắm là thượng báo lên, để cho thân vi thủ lĩnh Lý Uyên xử lý. Dịch Phong ba người trước hết ở quán rượu này ở tắm, đi phòng ăn ăn cơm. Sau đó Dịch Phong giống như Phùng Tiểu Vân đi dạo phố, lưu lại Miêu Hiểu Thiên một người ở bên trong quán rượu. Đối với ngày mai thế nào đi Trần Chí Hùng thọ yến, có cái gì dạng kế hoạch cùng an bài, Dịch Phong hoàn toàn không đề cập tới. Dùng hắn lại nói chính là tùy cơ ứng biến. Hơn nữa cũng không phải là cái gì đại sự, không cần quá coi là chuyện to tát. Ý nói liền thì không cần đem Trần ra quá coi là chuyện to tát. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt liền tới ngày thứ hai. Ngày này là Trần gia náo nhiệt nhất một ngày. Thân bằng hảo hữu đều đã đến đủ. Ở phi thường náo nhiệt bên trong phòng yến hội, không thể không nói, Trần gia rất biết làm người. Chuẩn bị tiệc thọ yến địa phương cũng không phải là cái gì tinh cấp quán rượu, hoặc là tinh cấp tiệm cơm, cũng chỉ là đặt một cách bình thường, diện tích tương đối lớn quán rượu mà thôi. Cứ như vậy, Trần gia liền lộ ra tương đối giản dị. Liền Trần gia lão gia tử quá lớn thọ cũng trải qua như vậy giản dị. Đây đối với ở hệ thống bên trong người hầu Trần gia con nối dõi mà nói, để cho bọn họ ở đồng liêu cùng lãnh đạo bên trong, không thể nghi ngờ liền tia ấn tượng tốt. Nhưng hôm nay tới chúc thọ người, có thể tất cả mọi người không đơn giản. Không giản gì bọn họ không giàu thì sang, hoặc là một ít tinh anh xã hội đại lão bản, hoặc là ngồi ở vị trí cao đạt quan quý nhân. Cái trận thế này mặc dù không bằng Vương Côn quá lớn thọ, nhưng cũng kém không nhiều lắm. Lão gia tử cao thọ, thật đáng mừng a. Trần lão sau này nhưng là phải qua hơn 100 tuổi sinh nhật người. Ha ha, chúc Trần lão phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn a. Không ngừng có khách quý nườm nượp tới, người người cũng chạy đến Trần Chí Hùng tới trước mặt vừa nói chúc từ. Thật tốt, có các ngươi mọi người chúc phúc, ta lão đầu tử không muốn sống dài như vậy cũng khó a. Ha ha, Trần Chí Hùng ha ha cười nói, vỗ một người đàn ông trung niên bả vai nói, tiểu Lưu, nghe nói ngươi gần đây lại lên chức. Làm rất tốt, phụ thân ngươi năm đó nhưng là ta cảnh vệ viên, ta là rất coi trọng ngươi tiểu tử này. Còn ngươi nữa nha tiểu Vương, nghe nói ngươi năm nay liên thăng 2 cấp. Ngươi tiểu tử này thật đúng là nhân tài, đã sớm ta cũng đã nói, ngươi đêm nay bối là tiền đồ vô lượng a. Đáng tiếc ta đã về hưu hứa cửu, ta Trần gia những tiểu tử kia còn phải nhờ các ngươi những thứ này thúc thúc bác môn nhìn. Bọn họ nếu là có cái gì làm không được khá địa phương, các ngươi đừng cho ta mặt mũi, nên phê bình liền muốn phê bình. Các ngươi a chính là bọn hắn trưởng bối, ta khi nhìn các ngươi có thể coi bọn họ là thành chính mình hài tử như thế. Một bên Trần Minh Hàn không thể không bội phục hắn cha già lời nói sắc bén. Rõ ràng chỉ là bình thường hàn huyên cùng khen ngợi, nhưng lại bất động thanh sắc cho những thứ này người đề tỉnh. Mặc dù ta Trần Chí Hùng đã về hưu, nhưng ta Trần gia uy vọng vẫn còn. Các ngươi ước chừng phải chiếu cố nhiều hơn Trần gia tiểu bối. Hết lần này tới lần khác những người này còn liền dính chiêu này, bọn họ đã cảm thấy Trần Chí Hùng ở lôi kéo bọn họ. Người người cũng cúi người gật đầu, một bộ hận không được muốn nhận thức Trần Chí Hùng đích thân cha bộ dáng. Trần lão khách khí, chúng ta là một cách đại gia đình mà, chính là muốn hỗ bang hỗ trợ. Nếu không phải Trần lão năm đó dìu dắt chúng ta nào có hôm nay. Trần lão là tối yêu tài người, chúng ta tự nhiên cũng phải yêu tài. Trần gia tiểu bối đều là bị cao đẳng giáo dục cùng đủ loại huấn luyện tinh anh. Chúng ta dĩ nhiên muốn yêu bảo vệ bọn họ, thật tốt hướng dẫn bọn họ. Đối với cái này cái, Trần lão là căn không cần lo lắng. Một hồi hàn huyên sau, thật vất vả đi một nhóm, tạm thời không có tới khách mới. Trần Chí Hùng nói khẽ với Trần Minh Hàn đạo, ngươi với đệ đệ của ngươi tái hảo hảo đối với tiếp một chút an ninh phương diện công việc. Hôm nay muôn ngàn lần không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Cái đó Lâm Đông Dương làm những chuyện ngu xuẩn kia đã để cho chúng ta Trần gia hổ thẹn. hôm nay không thể lại để cho giết hắn cái đó hung thủ tới nơi này khiêu khích ta Trần gia. Nếu như người kia đến, tốt nhất là bắt sống đến chúng ta Trần gia đi, đợi thọ yến chấm dứt sẽ chậm chậm xử trí hắn. Nếu như vạn bất đắc dĩ, kia liền trực tiếp làm. Nhất định phải làm được bất động thanh sắc. Sau đó đem thi thể trở về. Trần Minh Hàn liền vội vàng gật đầu nói. Ta biết. Ta cùng Minh Đỉnh đã đối tiếp rất nhiều lần. Ta bây giờ lại đi cùng hắn kiểm tra một chút. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Trần Chí Hùng chuẩn bị tiệc thọ yến quán rượu thuộc quyền trong bãi đậu xe. Một chiếc xe sang trọng lái vào. Sau đó ngừng ở chỗ đậu xe trong. Chủ xe người vừa mới rút chìa khóa. Bỗng nhiên một nam một nữ đánh nát cửa sổ xe chui vào. Thân xe kịch liệt đung đưa. Bất quá rất nhanh thì dừng lại ngay sau đó. Phùng Tiểu Vân cùng Miêu Hiểu Thiên mở cửa xe đi xuống bất quá vào giờ phút này. Bọn họ dung mạo thân hình cũng phát sinh thay đổi. Phùng Tiểu Vân biến thành một người trung niên quý phụ nhân, mà Miêu Hiểu Thiên là biến thành một cách mập da trung niên mập mạp. Dịch Phong từ sau xe vòng qua đến. Hắn bộ dáng cũng phát sinh thay đổi. Biến thành một người cao lớn uy vũ người đàn ông trung niên. Tiến vào hội trường nhất định phải thư mời. Trần gia việc gìn giữ an ninh làm nghiêm nghị như vậy. Nhất định sẽ nghiêm túc kiểm tra thư mời. Bây giờ chúng ta có thể quang minh chính đại đi vào. Dịch Phong toét miệng cười một tiếng, móc ra thư mời, dẫn Phùng Tiểu Vân cùng Miêu Hiểu Thiên hướng phòng yến hội phương hướng đi tới. Tới cửa kiểm tra thư mời người quả nhiên rất nghiêm túc. Nhưng Dịch Phong bọn họ cũng biến thành thư mời chủ nhân tới bộ dáng. Cho nên rất dễ dàng liền thông qua kiểm tra. Thuận lợi tiến vào phòng yến hội. Dịch Phong, chúng ta muốn một mực giữ cái bộ dáng này sao? Phùng Tiểu Vân hỏi. Dịch Phong cười nói, không cần, các ngươi bây giờ cũng có thể đi nhà cầu đổi về các ngươi tới dáng vẻ. Sở dĩ muốn như vậy đi vào, chỉ là bởi vì ta không nghĩ ngay từ đầu sẽ tới cứng rắn. Hay lại là tiên lễ hậu binh đi, ta sẽ cùng Trần Chí Hùng thật tốt nói, có nghe hay không là hắn chuyện. Nghe liền xóa bỏ, không nghe liền nên như thế nào được cách đó đi. Nói xong, ba người trước đồng thời đi nhà cầu, cũng chuẩn bị đổi về tự mình tiến tới bộ dáng. Dịch Phong trước từ trong nhà vệ sinh đi ra, hắn cúi đầu sửa sang lại quần áo một chút. Bỗng nhiên một cái trang điểm ra mặt tinh xảo cô gái trẻ tuổi nhi xông tới. Không biết là không thấy hay lại là đi bộ đi nhanh. Đụng vào Dịch Phong trên người. Kết quả nhất định là cô bé gái kia đem mình đụng ngã xuống đất. Dịch Phong thấy vậy, liền tranh thủ cô bé gái kia đỡ dậy, nói xin lỗi, ngượng ngùng. Cô bé gái kia vẻ mặt buồn thiu cùng bi thương vẻ, tâm tình không tốt lắm. Nàng cũng cho Dịch Phong nói xin lỗi, không việc gì, là chính ta không chú ý, cảm ơn ngươi. Ngươi ăn mặc rất kỳ lạ. Ngươi tên là gì? Con gái thấy loại trường hợp này xuống. Dịch Phong lại không có mặc chính trang, mà là người mặc kỳ lạ trang trí. Không nhịn được hỏi. Dịch Phong cười nói. Ta gọi là Dịch Phong. Ngươi thì sao? Con gái cường sắp xếp một nụ cười. Tự giới thiệu mình. Ta gọi là Trần Ngọc Đình. Ta tu cái giả tiên 50 chương 478 đoàn kết nhất trí. Hỗ bang hỗ trợ. Phùng Tiểu Vân từ trong nhà vệ sinh đi ra. Liền thấy Dịch Phong đang cùng một người tuổi còn trẻ con gái nói chuyện với nhau thật vui. Nàng nhất thời biệt lên đôi mi thanh tú, thật giống như vỡ ra bình giấm chua. Dịch Phong nàng liền vội vàng đi tới. Khoác ở Dịch Phong cánh tay. Tự nhiên cười nói đạo. Đây là ngươi bằng hữu sao? Không đợi Dịch Phong nói chuyện, Trần Ngọc Đình lễ phép nói. Mới vừa rồi là ta không cẩn thận đụng vị này Dịch tiên sinh xuống. Dịch tiên sinh, ta đi trước, mẹ của ta ở gọi điện thoại cho ta. Dịch Phong cười gật đầu một cái, đưa mắt nhìn Trần Ngọc Đình rời đi. Còn nhìn, người ta cũng đi xa. Thấy Dịch Phong vẫn nhìn chằm chằm vào Trần Ngọc Đình bóng lưng, Phùng Tiểu Vân tức giận nói. Kia Trần Ngọc Đình mặt mũi dáng đẹp lại thanh xuân tịnh lệ, tuổi tác nhìn chỉ so với Tần U Nhược lớn một chút. Hơn nữa vóc người cao gầy, đúng là một mỹ nhân bại hoại, Phùng Tiểu Vân còn tưởng rằng Dịch Phong vừa ý nàng. Không phải là. Ta chính là cảm thấy dung mạo của nàng giống như một người mà thôi. Nhưng mà trong lúc nhất thời không nhớ nổi, bất quá nàng giống như cũng là người Trần gia. Dịch Phong xoay đầu lại, sắc mặt không thay đổi nói. Phùng Tiểu Vân lăng lăng. Nhưng gian nghĩ đến. Ngươi là muốn nói nàng và cái đó Lâm Đông Dương dung mạo rất giống như chứ? Lâm Đông Dương bị đặt trở về công ty thời điểm, Phùng Tiểu Vân cũng nhìn thấy. Lâm Đông Dương mặt ngó rất có nhận ra độ, cho nên hắn nhớ rất rõ ràng. Cẩn thận một đôi so với mới vừa rồi cô bé kia thật giống như cùng Lâm Đông Dương là dáng dấp thật giống. Dịch Phong nghe vậy cũng vỗ đầu một cách đạo. Đúng đúng đúng, chính là Lâm Đông Dương, khó trách ta nói thế nào quen thuộc như vậy. Lại là Lâm Đông Dương con gái. Đây cũng quá đúng dịp. Phùng Tiểu Vân thấy Dịch Phong sắc mặt có cái gì không đúng. Nhỏ giọng hỏi ngươi là cảm thấy lúc túng ấy ư? Dù sao Lâm Đông Dương là chết trong tay chúng ta. Nhưng là ta cảm thấy cho ngươi không cần lúc túng. Coi như là ngươi tự tay giết Lâm Đông Dương. Nhưng ngươi cũng không có làm sai. Không có gì ngượng ngùng. Dịch Phong nhìn Trần Ngọc Đình rời đi phương hướng, như có điều suy nghĩ đạo. Ta ngược lại thật ra không có gì áy náy. Dù sao Lâm Đông Dương bị chết không oan. Chẳng qua là ta cảm thấy cái này Trần Ngọc Đình là một không tệ con gái. Vạn nhất ta theo Trần gia đàm phán không thành, đến lúc đó nhất định phải đối mặt nàng. Nàng nếu là hỏi ta tại sao phải giết phụ thân hắn, ta nên nói như thế nào? Đem phụ thân hắn làm những chuyện kia toàn bộ nói cho nàng biết sao? Nàng tinh thần tốt giống như không tốt lắm. Hẳn thù không kích thích quá lớn. Phùng Tiểu Vân nghe vậy, suy nghĩ một chút, nói. Đây cũng là không có biện pháp chuyện. Ai kêu nàng là Lâm Đông Dương con gái, lại vừa là người Trần gia, nên phát sinh cuối cùng là tránh cho không. Lúc này Miêu Hiểu Thiên cũng từ trong nhà vệ sinh đi ra, Dịch Phong cũng không nghĩ nhiều nữa. Nói, chúng ta trước khắp nơi đi dạo một chút đi. Ăn một chút gì. Thuận tiện nhìn chung quanh một chút an ninh tình huống, Trần Chí Hùng bây giờ thật giống như không có ở đây trong phòng yến hội. Nói xong, Dịch Phong ba người mỗi người ở bên trong phòng yến hội đi lang thang lên. Thật ra thì an ninh tình huống bọn họ căn không cần quá mức để ý. Bởi vì phải Trần gia ở Lâm Đông Dương trong chuyện này bỏ qua là nhất định chuyện. Cho nên an ninh lại nghiêm mật, sự tình cũng phải làm xong. Đương nhiên, ngược lại nhàn dối cũng là nhàn dối, chú ý một chút cũng không sao. Dịch Phong bọn họ phát hiện trong đám người lăn lộn không ít quần áo thường bảo tiêu ở bên trong. Những thứ này quần áo thường bảo tiêu tất cả đều là cường nam tử tráng niên. Dù là mặt nho nhã âu phục, cũng che giấu không trên người bọn họ sát phạt khí tức. Đi dạo một vòng sau, Dịch Phong cũng không thấy Lãnh Khiêm nói Trần gia kia hai người cao thủ cung phụng. Thấy Trần Chí Hùng vẫn là không có đi ra, Dịch Phong liền cầm một cái đĩa trái cây, kẹp một mâm trái cây ngồi ở trong góc ăn, vừa ăn trái cây vừa uống rượu vang. Không thể không nói, Trần gia làm cái này thọ yến, ngoài mặt rất giản dị, nhưng trên thực tế, nơi này tùy tiện một chai rượu chát đều là 2.000-3.000 một chai. 2.000-3.000 một chai hay lại là loại kém nhất thứ, kết nối với Vạn Dương Tửu cũng tùy ý có thể thấy. Trần gia cũng quá hào khí đi. Dịch Phong lẩm bẩm. Lúc này phòng yến hội khách nhân còn đang không ngừng gia tăng. Bất quá phụ trách tiếp đãi đều là Trần Chí Hùng con thứ hai Trần Minh Đình hoặc là Trần Chí Hùng chất tử bối loại người. Trần Chí Hùng hiện tại tại hay không tại trong phòng yến hội, mà là ở phòng tiếp tân. Hội kiến một ít chức vị tương đối cao, cùng hắn người thân nhất người. Văn Trung, Lâm Đông Dương chuyện này là chính bản thân hắn đáng đời. Tên hỗn đàn này càng là bôi xấu chúng ta Trần gia danh tiếng. Có thể bất kể như thế nào, hắn đều là ta Trần gia con rể. Coi như phải trừng phạt, cũng nên tự chúng ta đến. Khi nào đến phiên người khác tới trừng phạt ta người Trần gia? Ngươi nói đúng chứ? Trong phòng tiếp tân, Trần Chí Hùng nhìn một vị mang kim biên mắt kính người đàn ông trung niên, như có thâm ý nói. Trung niên nam tử kia lúc này kịp phản ứng, liền vội vàng gật đầu nói. Trần lão nói phải. Lâm cô gia đúng là phạm sai lầm, nhưng cũng không nên do những thứ này dân bình thường tới trừng phạt. bọn họ căn bản không hề cái quyền lợi này, hoàn toàn chính là ở phạm tội. Ta cũng ở đây đốc thúc Du Châu người bên kia điều tra kỹ chuyện này. Trung niên nam tử này tên là Tào Văn Trung, chức vị cũng không thấp. Nếu từ trên chức vị mà nói, Tống Nghĩa phải gọi hắn một tiếng lãnh đạo. Nhưng trên thực tế, hai người làm việc xong toàn bộ không hề có quen biết gì, cho nên ai cũng không can thiệp được ai. Ừ, nhưng trọng yếu nhất là nội gián chín nơi bên trong cách đó đem tin tức tiết lộ ra ngoài nội gián. Ta tin tưởng không có tên nội gián này, đạo tặc là không thể nào biết kinh đô phái người đi áp tải Lâm Đông Dương cùng những thứ kia tiền tham ô. Trần Chí Hùng lắc đầu nói, tên nội gián này rất là phách lối a. Ta cũng đặc biệt đi hỏi thăm một chút, hắn không chỉ có tiết lộ tin tức đi ra ngoài, còn đem mình trong đơn vị xe bọc thép bánh xe toàn bộ tay máy tay chân. Đáng xấu hổ không đáng xấu hổ các ngươi nói. Đáng xấu hổ không đáng xấu hổ mọi người nghe vậy, rối rít lòng đầy căm phẫn đứng lên. Nói đáng xấu hổ, thật sự là thái khả sĩ, tên nội gián này nào chỉ là đáng xấu hổ a, đơn giản là không biết liêm sỉ, lại cùng những người xấu kia cấu kết chung một chỗ. Là cái gì, còn không phải là vì những thứ kia tiền tham ô. Tào Văn Trung nghĩa chính ngôn từ đất kêu mắng lên, dẫn đến mặt đỏ cổ to, một bộ cực độ nổi nóng dáng vẻ, thật giống như thật rất tức giận như thế. Hắn đúng là rất tức giận, kia bút tiền tham ô giao lên, thật ra thì hắn cũng có cơ hội chia một chén canh. Nhưng bây giờ tiền tham ô một mao tiền đều không, hắn liền lông cũng không được chia. Bực người không tức người, Trần Chí Hùng xanh mặt đạo, cho nên ta khi nhìn các ngươi tất cả mọi người giúp ta đốc thúc một chút, phải tìm ra tên nội gián kia, nếu như không tìm được, sẽ để cho kia đơn vị người phụ trách gánh vác toàn bộ xử phạt. Bọn họ dám cùng người ngoài thông đồng, tức giận hại chết Lâm Đông Dương, đây không phải là đang làm ta Trần gia à. Ta Trần lão đầu mặc dù về hưu, nhưng còn không có vào quan tài a, liền dám khi dễ như vậy ta Trần gia Văn Trung. Ngươi nói có đúng hay không? Tào Văn Trung không hổ là Trần gia tử trung, kích động nói, tìm phải đem trong lúc này vừa tìm ra, không tìm ra được liền để cho bọn họ người phụ trách. Cái đó Tống Nghĩa gánh vác toàn bộ xử phạt. Bực người, thật sự là quá bực người. Mặc dù ta không phải là cái kia cái ngành, nhưng chúng ta cũng sẽ cho lên mặt làm áp lực. Cần phải cầu xin trong thời gian ngắn nhất cho Trần gia, cho Trần lão một cái hài lòng câu trả lời. Trần Chí Hùng một bộ vui vẻ yên tâm dáng vẻ, nhìn Tào Văn Trung đám người, nụ cười liên tục. Được a, xem lại các ngươi, liền nhớ lại ta lúc còn trẻ, lúc ấy ta cùng ta những thứ kia các đồng liêu cũng là như vậy, đất đoàn kết nhất trí, hỗ bang hỗ trợ. Các ngươi so với chúng ta năm đó có thể làm, cũng là nhân tài, có tiền đồ, có tiền đồ. Trong phòng yến hội, Trần Ngọc Đình một người ngồi ở trong góc ngẩn người, khóe mắt rưng rưng. Lâm Đông Dương chết, nàng liền không có phụ thân, đối với nàng mà nói là một cái đả kích trọng đại. Hơn nữa ở Trần gia, cả nhà bọn họ người tối không địa vị. Mẹ của nàng Trần Dung là lão gia tử duy nhất một con gái. Những năm đó, cho dù là những thứ này nhà giàu sang, cũng là trọng nam khinh nữ. Trần Dung ở nhà từ trước đến giờ không được coi trọng. Ban đầu cùng với Lâm Đông Dương thời điểm, cũng là cùng trong nhà làm giữ một đoạn thời gian. Lâm Đông Dương mức độ đi Du Châu sau, hai mẹ con cuối cùng không cần nhìn người Trần gia sắc mặt. Bây giờ Lâm Đông Dương không, các nàng nghĩ tưởng không nhìn cũng không thể được. Bởi vì đến bây giờ, Trần gia là các nàng duy nhất gia. Trần Ngọc Đình, một mình ngươi ngồi ở chỗ này làm gì? Tất cả mọi người đang chiêu đãi khách nhân, mang thượng mang hạ, chỉ một mình ngươi đặc thù đúng hay không? Nhưng vào lúc này, mấy cái nam nữ trẻ tuổi đi tới, nhìn Trần Ngọc Đình, trên mặt không có gì sắc mặt tốt. Nói chuyện cách đó kêu Trần Chấn nói, là Trần Chí Hùng thân tôn tử, cũng là lão nhị Trần Minh Đình con trai độc nhất. Hắn giọng nói đã lộ ra hắn đối với Trần Ngọc Đình khinh thường cùng bất mãn. Ta không muốn đi. Trần Ngọc Đình nhìn thấy mấy người này tâm lý có chút không thoải mái, nhưng cũng không dám cùng bọn họ phát sinh cãi vã. quay đầu sang chỗ khác, không muốn nói nhiều. Thế nào? Trong lòng ngươi còn có oán khí đúng hay không? Trần Chấn nói cau mày. Không vui nói. Hôm nay nhưng là gia gia đại thọ. Ngươi cho rằng là tất cả mọi người muốn với ngươi như thế. Lộ ra chết cha bộ dáng. Mới tính bình thường sao? Thứ cho ta nói thẳng. Ba của ngươi bị chết không oan. Hắn làm những chuyện kia tới chính là muốn bị thẩm phán. Nhưng mà hắn chết ở trong tay người khác mà thôi. Quan trọng hơn là. Ngươi cách đó không có ý chí tiến thủ cha. Dắt ngay cả chúng ta toàn bộ Trần gia. Đem chúng ta toàn bộ Trần gia đẩy tới trên đầu gió đỉnh sóng. Mọi người chúng ta cũng bị liên lụy. Ngươi biết không, may là Trần Ngọc Đình giỏi nhịn đến đâu. Nghe được loại vũ nhục này tính lời nói. Cũng khó mà chịu đựng. Nàng cặp mắt đỏ lên, bưng lên trong tay ly rượu chát, liền hướng Trần Chấn nói trên mặt bát đi qua. Lúc này, Trần gia mấy người trẻ tuổi vãn bối tất cả đều sững sờ. Ở Trần gia, bọn họ trẻ tuổi bên trong, Trần Chấn nói nhưng là tối thủ lão gia tử sủng ái. Cũng là bọn hắn bên trong uy vọng cao nhất. Trần Ngọc Đình cái này chán nản tiểu công chúa, lại dám ngay trước mọi người bát Trần Chấn nói rượu vang. Nàng hoàn ta tu cái giả tiên 50 chương 479, ngươi là tiện nhân, ngươi có phải hay không điên? Trần Ngọc Đình, ngươi một cách tiểu nương môn nhi, ra ngoại quốc đời 2 năm tính khí còn sở trường. Ngươi có phải hay không còn phải đả nhân a? Ngươi mấy cái Trần gia tiểu bối thấy Trần Ngọc Đình lại dám ngay trước mọi người bát Trần Chấn ngôn rượu vang, nhất thời giận, rối rít bắt đầu nghiêm nghị chỉ trích lên. Trong lúc nhất thời, Trần Ngọc Đình thành chúng chú mục. Nếu như mấy người kia không phải là nam, bây giờ khả năng cũng xuất thủ giáo huấn Trần Ngọc Đình phong bà tử. Nhưng không biết sao bọn họ là nam, nam trung quy không thể động thủ đả nữ người. Nhưng bọn họ là nam, không có nghĩa là tiểu bối bên trong không nữ. Chỉ thấy một người mặc lam sắc lụa trắng váy, bộ dáng có chút vắng lặng cô gái trẻ tuổi nhi, đột nhiên liền xông lại. Hướng về phía Trần Ngọc Đình trắng nón trên khuôn mặt nhỏ nhắn chính là hung hăng một cái tát. Một tát này đánh có thể bền chắc, trực tiếp đem Trần Ngọc Đình đánh ngồi về đến trên cái băng đi. Trần Ngọc Đình ủy khuất cực kỳ. Nước mắt ba tháp liền theo gò má rơi xuống thiếu nữ trắng nón khuôn mặt nhỏ bé thượng. Nhất thời ấm ra một cái hồng hồng dấu bàn tay nàng bụm mặt. Ánh mắt oán độc nhìn đánh nàng cô bé gái kia. Nhìn cái gì vậy? Chấn nói là ngươi có thể đánh sao? Ngươi một cái tiểu phiến tử nha đầu, ra ngoại quốc đời 2 năm thì trở nên bản lĩnh, còn dám đối với ngươi ca ca tỷ tỷ môn làm càn như vậy. Trần Ngọc Đình, ba của ngươi ở thời điểm có phải hay không không hào hào giáo dục qua ngươi? Ngươi cái con mụ điên này. Cô bé gái kia hai tay chống nạnh, một bộ vinh váo hung hăng dáng vẻ, miệng như pháo liên châu tựa như, lại đem Trần Ngọc Đình mắng một trận. Bé gái này là Trần Ngọc Đình biểu tỷ, kêu Trần Phương. Trần Phương nhưng mà bàng hệ trẻ tuổi, lại vừa là con gái, nói như vậy ở trong gia tộc là không được coi trọng. Nhưng nàng là thuộc về cách loại này không chịu thua, không nhận mệnh nữ nhân, cho nên cho tới nay đều rất cố gắng. Nhưng nàng cho dù liều mạng cố gắng, được tài nguyên cùng coi trọng cũng không có trực hệ mấy cách này vãn bối 10%. Trần Phương không nhất phục chính là Trần Ngọc Đình. Rõ ràng cái gì đều không nàng tốt. Rõ ràng cái này Trần Ngọc Đình ba lâm đông dương ở Trần gia một chút địa vị cũng không có. Nhưng Trần Ngọc Đình một nhà lại quá tối cuộc sống thoải mái, đủ loại hưởng thụ. Xem xét lại Trần Phương chính mình, mặc dù đang Trần gia nhưng là bận biểu tứ phía. Với Trần gia nuôi khổ lực như thế, không có một ngày nghỉ ngơi qua, cũng không có hưởng thụ qua cái gì, thà nói là xem thường Trần Ngọc Đình, chẳng nói là ghen tị. Coi là tiểu phương, ai kêu nàng vừa mới chết cha. Bất kể như thế nào đều là người một nhà, để cho nàng điểm đi. Nghe nói bị kích thích tình cảm ý nghĩ không ổn định, cẩn thận cho nàng ép điên. Ở gia gia thọ yến thượng náo xảy ra chuyện gì bị bắt, mặt đầy rượu vang Trần Chấn ngôn. Ngược lại tỉnh táo lại, khuyên Trần Phương chớ cùng Trần Ngọc Đình tiếp tục cãi nhau. Dù sao đây là lão gia tử thọ yến, bất kể ai đúng ai sai, sự tình hay là chớ làm lớn chuyện tốt. Cũng may Trần Ngọc Đình một người trốn ở góc phòng, nơi này không có người nào. Dù là mới vừa rồi Trần Phương đánh Trần Ngọc Đình một cái tát, cũng không có người nào nhìn thấy. Có lẽ chỉ có một hai người nhìn thấy, nhưng thấy là Trần gia nội bộ mâu thuẫn, bọn họ khẳng định cũng sẽ làm như không nhìn thấy. Bất quá Trần Chấn Ngôn lời nói, so với Trần Phương lời nói càng đau nhói Trần Ngọc Đình nội tâm, giống như một quả độc châm. Mặc dù uy lực không lớn thế nhưng nọc độc đủ để cho Trần Ngọc Đình tan nát cõi lòng. Trần Ngọc Đình ngồi yên ở trên cái băng, cả người phát run, ánh mắt kinh hoàng, phảng phất bị bầy sói công kích con cừu nhỏ. Chấn nói, ngươi đi nhanh đổi thay quần áo đi, ngươi áo sơ mi đều bị rượu vang cho hủy. Trần Phương liền vội vàng kéo qua khăn giấy cho Trần Chấn Ngôn xoa một chút trên áo sơ mi rượu vang. Nàng kéo tốt mấy tờ giấy khăn, tay trái cố ý đụng đảo một chai lái qua rượu vang. Kia rượu vang đảo ở trên bàn, bên trong rượu nhất thời từ miệng chai chảy ra, xuất ra Trần Ngọc Đình một thân. Theo bàn chảy xuống rượu, cũng tí tách rơi vào Trần Ngọc Đình trắng nõn trên đùi, đem nàng làn váy cũng biết bẩn. Nhưng Trần Ngọc Đình thật giống như một người gỗ như thế, cũng không nhúc nhích, ánh mắt ngây ngốc ngồi ở chỗ đó. Nhìn thấy Trần Ngọc Đình cái bộ dáng này, Trần Chấn Ngôn có chút chột dạ. Nếu là đem Trần Ngọc Đình ép lời điên khùng, sợ rằng lão gia tử cũng sẽ không nhẹ tha cho bọn hắn. Tiểu Phương, ngươi qua đừng nữa kích thích nàng, Trần Chấn Ngôn thấp giọng nhắc nhở. Trần Phương hờn dỗi một tiếng, mất hứng nói, lại không phải cố ý, chính nàng sẽ không lau ai như là người chết. Đang lúc này, một người mặc có chút quái gì người tuổi trẻ đi qua, chỉ thấy trong tay hắn bưng một hộp khăn giấy, kéo mấy tờ chủ động đưa cho Trần Ngọc Đình. Trần Ngọc Đình lúc này mới có chút phản ứng. Nàng bất khả tư nghị ngắm người này liếc mắt, ngay sau đó nước mắt xuống được lợi hại hơn, thật giống như ủy khuất tới cực điểm. Nhưng nàng vẫn là không có động, cũng không nói chuyện, liền ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Trần tiểu thư, lau một chút đi. Ngươi không lau nó sẽ cho ngươi càng chật vật. Ngươi lau ít nhất nó sẽ không cho ngươi lại tiếp tục chật vật. Dịch Phong lại kéo hai tờ giấy đưa cho Trần Ngọc Đình, nói. Trần Chấn Ngôn cùng Trần Phương bọn họ có chút nhíu mày, nhìn cái này xa lạ người tuổi trẻ, có chút không rõ hắn muốn làm gì, chẳng lẽ muốn nhân cơ hội ngâm cưa Trần Ngọc Đình. Trần Ngọc Đình nghe xong Dịch Phong nói chuyện, lại nhận lấy khăn giấy, lau sạch trên người rượu. Lúc này, Dịch Phong mới xoay người lại, nhìn Trần Chấn Ngôn một đám người. Hắn cười nhạt, trước nhìn về Trần Phương, hỏi xin hỏi ngươi tên là gì. Trần Phương lăng lăng nhìn cái này ăn mặc quái gì người tuổi trẻ, cười lạnh nói, ngươi là nhà quê ấy ư? Hỏi người tên của sau khi, phải nói ngài họ gì. Dịch Phong nghe vậy, không nhanh không chậm nói, ngươi cũng nói, hỏi người tên của sau khi, mới chịu nói ngài họ gì. Nhưng ta hỏi là tiện nhân tên, cũng phải nói ngài họ gì sao? Ta đây hỏi tiện nhân, ngài họ gì à? Dịch Phong giọng nói không chút nào đùa cùng mắng người bộ dáng, giống như là bình thường nói chuyện với nhau như thế. Hắn những thứ này lời vừa ra khỏi miệng, Trần Phương lập tức sắc mặt thay đổi. Nguyên trong trắng lộ hồng mặt đẹp, trong nháy mắt biến thành đỏ trong xuyên thấu qua hắc vẻ giận dữ. Trần Chấn Ngôn cũng sững sốt, trong đầu nghĩ tiểu tử này lai lịch gì a, lại dám ở Trần gia để bàn dương oai mắng người Trần gia. Những người khác cũng đều bị Dịch Phong lời nói cho khiếp sợ một chút, bao gồm Trần Ngọc Đình cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn Dịch Phong. Nàng cắn cắn môi, ra san áo khoác rác xuống. Dịch Phong ở chỗ này gây chuyện lời nói, nhất định sẽ bị người Trần gia băm cho chó ăn. Trần Ngọc Đình thần sắc có chút phức tạp. Nàng thật ra thì với Dịch Phong liền bằng hữu cũng không tính, liền vừa mới ở cửa nhà cầu không cẩn thận đụng một cái. Dịch Phong tại sao phải như vậy giúp nàng? Ngươi mắng ta cái gì? Trần Phương dẫn đến ngực chập trùng kịch liệt, mắt hạnh trợn tròn, hận không được giết Dịch Phong bộ dáng. Ta nói ngươi là tiện nhân, tiện người nghe rõ ấy ư? Còn trẻ như vậy liền biết. Dịch Phong dùng ngón tay móc móc lỗ tai, nói từng chữ từng câu, dáng vẻ rất là phách lối. Ngươi Trần Phương một nữ nhân bị người ngay trước mọi người như vậy mắng, kia bị loại này ủy khuất. nàng cũng liền có thể ở Trần Ngọc Đình trước mặt hung một hung. Đối mặt Dịch Phong một người đàn ông, nhất thời bị tức hốc mắt đỏ lên, thiếu chút nữa thì muốn khóc ra. Trần Chấn Ngôn thân là trẻ tuổi bên trong đại ca, tự nhiên muốn đứng ra bảo vệ Trần Phương. Hắn nhìn Dịch Phong, lạnh mặt nói, ngươi tên là gì, là nhà nào đại thiếu gia, cửa ra lớn lối như vậy. Nàng giàu gì là một nữ nhân, không nói trước nàng sai không sai. Ngươi đối với một cô gái như vậy lời tục tiếu, ngươi không cảm thấy có thất phong độ lịch sự sao? Dịch Phong nghe vậy, nhìn Trần Chấn Ngôn, cười nói, mặc dù ta cũng không nhận biết ngươi, nhưng ta cảm thấy cho ngươi so với cái này trong tất cả mọi người đều có khí độ nhiều. Ta đoán ngươi đang ở đây Trần gia trẻ tuổi bên trong, nên tính là người xuất sắc chứ. Trần Chấn Ngôn lăng lăng, không biết Dịch Phong đây là đang khen hắn vẫn ở phản phúng hắn. Nhưng nội tâm của hắn xác thực có một loại bị khen cảm giác. Hắn gánh vác hai tay, ngẩng đầu lớn ngực, cười lạnh nói, ta không biết ngươi là nhà nào đại thiếu gia, nhưng ta cuối cùng thấy ngươi và nơi này tất cả mọi người đều hoàn toàn xa lạ. Ngươi lại không nhận biết ta Trần Chấn Ngôn, ta nên nói ngươi kiến thức nông cạn hay là nên nói ngươi kiến thức nông cạn đây? Phụ thân ta là Trần Minh Đỉnh, ta là Trần gia trẻ tuổi bên trong xuất chúng nhất người. Ta bây giờ công ty cũng mình mở 2-3 gia. Ngươi cảm thấy ta so với bọn hắn như thế nào? Dịch Phong nghe vậy, hay lại là không chút hoang mang đất giải thích. Cho nên ta nói, ngươi là người xuất sắc. Hắn chỉ Trần Phương đạo, nữ nhân này là không che giấu chút nào chính mình ác độc, ngươi là đem ác độc cũng giấu ở trong lòng, bất lộ thanh sắc, đất công kích người khác mềm yếu nhất địa phương. Phải nói tiện, ngươi không có nữ nhân này tiện, nhưng ngươi đủ âm trầm quá độc. Lịch sự thứ bại hoại nói chính là loại người như ngươi. Vừa nói, may là Trần Chấn Ngôn đủ trầm mùn, lúc này cũng không khỏi không lộ ra giống như Trần Phương biểu tình. Trừ Trần Ngọc Đình, tất cả mọi người đều một bộ muốn xé Dịch Phong dáng vẻ. Ngươi tìm chết! Trần Chấn Ngôn siết chặt quả đấm, ánh mắt như lời kiếm một dạng đằng đằng sát khí, trợn mắt nhìn Dịch Phong. Ta tu cái giả tiên 50 chương 480 là bằng hữu ta. Ngươi nữ nhân này dáng dấp ngược lại đẹp mắt, nhưng ngươi nội tâm cùng ngươi túi ra không một chút nào thành có quan hệ trực tiếp. Ngươi nội tâm vô cùng xấu xí, để cho người khó mà nhìn thẳng. Đối mặt Trần gia chúng vãn bối vây công, Dịch Phong không chút hoang mang mở ra khẩu chiến bầy nho kiểu. Hắn lại nhìn phía Trần Phương, nói từng chữ từng câu, nếu như ngươi là Trần gia trực hệ hậu bối, phải cùng cái này Trần Chấn Ngôn như thế ăn uống mật kiếm, âm hiểm cay độc, sẽ không như thế không phẩm. Nhưng là ngươi không có hắn trầm mùn âm hiểm, cho nên ngươi không phải là trực hệ hậu bối, ngươi là bàng hệ, con em dòng thứ, lại vừa là nữ. Ngươi đang ở đây Trần gia nhất định không được coi trọng đi, trả qua rất khổ cực, cho nên ngươi ghen tị Trần Ngọc Đình. Bất kể như thế nào, Trần Ngọc Đình một nhà ở Du Châu Thành sống rất vui vẻ. Ngươi toàn bộ ác độc cũng đến từ ngươi qua không được khá. Người một khi qua không được khá, còn thường thường bị áp bách, liền sẽ trở nên cay nghiệt lên. Ngươi đối với Trần Ngọc Đình càng áp độc, lại càng lộ vẻ chính ngươi phải trải qua có bao nhiêu hèn mọn. Tiện nhân, ngươi nói hay là ta nói rất đúng sao? Tịch thoại nói. Trần Phương sắc mặt biến hóa lại biến hóa, lúc xanh lúc trắng, một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng, hận không được xông lên ở Dịch Phong trên người cắn miếng thịt xuống. Trần tiểu thư, ngươi nhớ, nàng đối với ngươi như vậy là nàng đang ghen tỉa ngươi, cho nên ngươi căn cũng không cần sợ nàng, ngươi càng để cho nàng, nàng thì càng sẽ được voi đòi tiên. Thứ người như vậy chính là tiện được hoảng, ngươi được chèn ép nàng, nàng mới có thể tôn kính ngươi. Dịch Phong quay đầu lại đối với Trần Ngọc Đình nói. Trần Ngọc Đình ngơ ngác nhìn Dịch Phong, đã có nhiều chút mộng, nàng không biết Dịch Phong tại sao biết cái này sao giúp nàng. Nhưng nàng cảm thấy Dịch Phong thật giống như nói thật rất có đạo lý. Ngươi không nên ở chỗ này thối lắm. Ngươi là ai? Ta lấy người Trần ra thân phận mệnh lệnh ngươi, lập tức cút ra ngoài cho ta! Trần Chấn Ngôn chỉ Dịch Phong mũi, nghiêm nghị mắng. Ngươi là bùn nhão không dính lên tường được ngươi biết không? Ngươi cho rằng là ngươi là Trần gia vãn bối bên trong xuất sắc nhất người xuất sắc. Nhưng trong mắt của ta, ngươi là ta đã thấy đại hộ nhân gia bên trong không? Nhất cao đẳng thứ người xuất sắc. Dịch Phong khẽ nâng lên tay trái, văng ra Trần Chấn Ngôn ngón tay, nhàn nhạt nói: ngươi biết vương gia vương tử ngang đi, đó mới nghiêm túc chính tuổi trẻ tuấn kiệt, con em nhà giàu. Ngươi liền một cách so với ngươi yếu tiểu nữ hài nhi cũng phải đi khi dễ. Cãi lại ra áp nói: ngươi tính là gì nhà giàu đại thiếu gia? Ngươi chính là cách lô sơ các ngươi Trần gia tài bồi ngươi còn không bằng tài bồi một con chó. Cậu cũng so với ngươi hiểu tính người. Không để ý Trần Chấn Ngôn âm trầm sắc mặt, Dịch Phong lại chỉ Trần gia còn lại vãn bối mắng: còn các ngươi nữa, các ngươi càng là một đám phế vật, chỉ có thể làm người ta chân chó. Ở nơi này Trần Chấn Ngôn trước mặt cúi người gật đầu. Thật ra thì hắn chính là coi các ngươi là thành chân chó, các ngươi đám người này so với nữ nhân này còn không bằng. Nàng ít nhất còn có chút lòng cầu tiến, các ngươi liền lòng cầu tiến cũng không có, cam nguyện tiết kiệm chân chó. Đừng nói đời này, các ngươi đời sau đều không tiền đồ. Ta nếu như các ngươi gặp trở ngại chết coi là còn sống làm gì, ném các ngươi cha mẹ mặt. Dịch Phong nói xong, đi tới Trần Ngọc Đình trước mặt, đưa nàng kéo lạnh mặt nói: bất kể phụ thân nàng làm qua cái gì chuyện, đó là phụ thân nàng làm. Lâm Đông Dương là Lâm Đông Dương, Trần Ngọc Đình là Trần Ngọc Đình. Các ngươi đem Lâm Đông Dương thật sự phạm qua sai lầm quái ở một cái yếu trên người cô gái. Cãi lại ra áp nói: cùng đi khi dễ nàng, các ngươi không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Các ngươi đám này con em nhà giàu, hãy cùng trên đường địa bí lưu manh như thế. Các ngươi khỏe ngạt là người một nhà, lại như vậy đi kích thích một cái mới vừa mất đi phụ thân con gái, như vậy nhục nhã nàng. Các ngươi xứng làm người sao? Không cảm thấy các ngươi hành động có chút xúc sinh cũng không bằng sao? Trần Ngọc Đình nghiễm nhưng đã bị Dịch Phong làm rung động, không ngừng rơi lệ. Trở lại Trần gia sau, nàng không có bị bất luận kẻ nào an ủi qua, bị đều là mắt lạnh cùng chỉ trích. Trừ mẫu thân nàng, Dịch Phong là duy nhất một an ủi nàng còn giúp nàng ra mặt người. Thảo ngươi là ai nha? Chúng ta Trần gia chuyện nhà, muốn ngươi người ngoài này liền cái gì miệng? Chúng ta tôn trọng Ngôn ca là bởi vì hắn làm người cùng hắn năng lực. Yêu cầu ngươi người ngoài này ở chỗ này khích bác ly gián ấy ư? Cút ra ngoài đồ khốn. Nhìn ngươi mặc quần áo này, cũng biết ngươi là người bị bệnh thần kinh. Ai mẹ nó đem ngươi dẫn dụ đến Trần gia mấy cái vãn bối rối rít bắt đầu chửi mắng lên, cho dù là bọn họ ở Trần gia không địa vị, nhưng ở bên ngoài bọn họ đỡ lấy người Trần gia hào quang, sẽ không có người dám đối với bọn họ làm càn như vậy. Ngươi thật là biết nói, nếu như hôm nay không phải là gia gia sinh nhật, ta nhất định sẽ thật tốt giáo huấn ngươi. Ngươi không phải là vừa ý Trần Ngọc Đình, nghĩ tại trước mặt nàng tới một anh hùng cứu mỹ nhân ấy ư? Để cho ngươi nói như vậy chính nghĩa lắm nhiên. Chúng ta là dạng gì người, không cần ngươi tới chỉ trích. Ta lập tức kêu bảo tiêu tới, đem ngươi cái này không có tư chất người ném ra. Trần Chấn Ngôn cũng tức giận nói với Dịch Phong. Chấn nói, người này rất đáng hận, ngươi nhất định phải kêu bảo tiêu đem hắn miệng xé sách. Trần Phương ánh mắt oán độc trợn mắt nhìn Dịch Phong, cũng ở một bên nói. Đối với lần này, Dịch Phong nhưng mà cười cười, quay đầu đối với Trần Ngọc Đình đạo: Trần tiểu thư, ngươi thấy đi, đám người này chính là con cọp giấy, ngươi căn cũng không cần sợ bọn họ. Chớ quên, ngươi là trực hệ vãn bối, mẹ ngươi là lão gia tử thân nữ nhi. Bất kể như thế nào, nàng đều là lão gia tử thân nữ nhi, ngươi đều là lão gia tử thân tôn nữ. Trần lão gia tử là không thể nào thấy được ngươi như vậy thủ khi dễ. Còn ngươi nữa, phụ thân cho các ngươi lưu di sản cũng đủ hai mẹ con các ngươi sinh sống cả đời. Cho nên ngươi căn không cần nhìn người Trần gia sắc mặt. Người Trần gia chính là dáng vẻ đạo đức như thế. Bọn họ không đem ngươi trở thành người, ngươi cũng không nhất định coi bọn họ là người nhà. Nếu như ngươi sẽ không phản kháng, chịu khổ sẽ chỉ là chính ngươi. Còn ngươi nữa mấu thân. Biết không? Trần Ngọc Đình nghe vậy, phảng phất hiểu ra. Đúng vậy, các nàng người một nhà có tiền. Có Lâm Đông Dương lưu lại một nhiều chút di sản. Mặc dù không tính là đại phú đại quý, nhưng đời này cũng không buồn hoa. Dựa vào cái gì muốn xem người Trần gia sắc mặt? Thủ người Trần gia mắt lạnh người Trần gia. Chưa từng đối xử tử tế qua, nàng nghĩ được như vậy. Nàng nhu nhược thân thể bỗng nhiên cao ngất một ít. Đáng thương ánh mắt cũng biến thành kiên định rất nhiều. Bảo Tiêu, đưa cái này nam cho ta ném ra, thật tốt sửa chữa hắn một hồi. Hắn mới vừa mới đem mọi người chúng ta cũng cho mắng. Lúc này có lưỡng danh Bảo Tiêu bị Trần Chấn Ngôn kêu lên. Hai tên cận vệ kia nghe vậy, nhất thời có chút khó tin mà nhìn Dịch Phong. Tâm nghĩ tưởng làm sao có thể có làm như vậy người chết, liền người Trần gia cũng dám mắng. Bọn họ đang chuẩn bị tới bắt Dịch Phong thời điểm, Trần Ngọc Đình rốt cuộc nói chuyện. Hơn nữa đứng ở Dịch Phong trước mặt, lạnh lùng nhìn hai tên cận vệ kia, nói: là bằng hữu ta, ta xem các ngươi ai dám đem hắn ném ra. Hai tên cận vệ kia nhất thời ngây tại chỗ, có chút không biết làm sao. Tuy nói cái này Trần Ngọc Đình đại tiểu thư ở Trần gia không địa vị gì, nhưng nàng giàu gì cũng là người Trần gia, há lại là bọn hắn những thứ này người làm dám không tôn kính. Trần Ngọc Đình, ngươi thật đúng là bị tiểu tử này cho tẩy não. Ngươi nghĩ phiên thiên đúng hay không? Trần Chấn Ngôn mặt âm trầm nhìn Trần Ngọc Đình. Ta nói là bằng hữu ta, hắn là ta mời tới, các ngươi dựa vào cái gì đem đuổi hắn ra ngoài? Bằng ngươi là Trần Chấn Ngôn ấy ư? Chớ quên, mẹ ta là ngươi gì, là ngươi ba thân muội muội. Ngươi đem sự tình làm lớn chuyện, ngươi thu chàng sao? Trần Ngọc Đình phảng phất lột xác một dạng, không bao giờ nữa làm bất kỳ nhượng bộ, ngược lại cương quyết lên. Dịch Phong cũng cười đối với Trần Chấn Ngôn đạo: Trần thiếu gia, ngươi nếu là muốn đem ta ném ra, ta ở nơi này la to, đem các ngươi gia lão gia tử hấp dẫn ra. Ta nói cho các ngươi biết, gia lão gia tử nói các ngươi đồng thời ở chỗ này khi dễ Trần Ngọc Đình, bất kể cuối cùng là ai sai, các ngươi tại hắn thọ yến thượng gây chuyện, hắn có thể tha các ngươi sao? Trần Chấn Ngôn nghe vậy, nhất thời mặt liền biến sắc, cắn răng nghiến lợi nhìn Dịch Phong cùng Trần Ngọc Đình. Đã lâu, hắn rất hận đất đối với những khác người nói: chúng ta đi cuối cùng. Trần Chấn Ngôn cùng Trần Phương đám người này, hay lại là mãn mang theo oán khí rời đi. Cách đó không xa, Phùng Tiểu Vân cùng Miêu Hiểu Thiên thấy như vậy một màn. Phùng phụ tá, ngươi yên tâm đi, hắn sẽ không vừa ý cô bé gái kia. Miêu Hiểu Thiên cho là Phùng Tiểu Vân đang ghen, liền vội vàng giúp Dịch Phong nói: ta biết. Phùng Tiểu Vân bình tĩnh gật đầu, cũng không có tức giận, nhưng chân mày hay lại là nhíu lại. Hắn chỉ là có chút Lâm Đông Dương con gái mà thôi, nhưng vạn nhất cùng Trần Chí Hùng bọn họ nổi lên va chạm, Trần Ngọc Đình nhất định sẽ biết chân tướng. Dịch Phong quên Lâm Đông Dương là đích thân hắn giết, ta sợ đến lúc đó hắn càng không biết rõ làm sao đối mặt Trần Ngọc Đình. Miêu Hiểu Thiên nghe vậy thở dài nói: đó cũng là không có biện pháp chuyện à. Bất quá cái này Trần Ngọc Đình quả thật có chút đáng thương. Ta tu cái giả tiên 50 chương 481 nàng yêu ngươi, cảm ơn ngươi, Dịch tiên sinh. Mới vừa rồi cho ngươi cười nhạo ta. Trần Chấn Ngôn đám người sau khi đi, Trần Ngọc Đình nhìn Dịch Phong cảm kích nói: mới vừa rồi nếu không phải Dịch Phong giúp nàng nói chuyện, nàng bây giờ không biết sẽ còn thế nào bị Trần Chấn Ngôn cùng Trần Phương bọn họ nhục nhã. Nếu không phải Dịch Phong đánh thức nàng, nàng khả năng sau này sẽ còn ở Trần gia chảy qua dầu sôi lửa bỏng. Những thứ này người Trần gia sở dĩ sẽ đối Trần gia nói gì nghe nấy, là bởi vì bọn hắn cũng nghĩ ra được Trần gia tài nguyên cùng nhân mạch, cũng muốn dính Trần gia ánh sáng. Nhưng nàng Trần Ngọc Đình không cần. Thứ nhất, Lâm Đông Dương sau khi chết có một món di sản, mặc dù Dịch Phong cướp đi Lâm Đông Dương toàn bộ tham tới tiền, nhưng cũng không cướp đi hắn hết thảy. Những tiền kia là tiền tham ô, nhưng còn có một chút tiền là không chút tạp chất tiền, lại bao gồm Du Châu Thành mấy bộ bất động sản, đều là ở Trần Dung cùng Trần Ngọc Đình trên tài khoản. Có tiền lại có nhà ở, nàng Trần Ngọc Đình tại sao phải đối với Trần gia nói gì nghe nấy? Huống chi nàng cũng không có cái gì thật xa hoài bão, ăn mặc không lo là được. Như vậy thứ nhất, nàng lại dựa vào cái gì phải bị Trần Chấn Ngôn những người này khi dễ? Đừng nói như vậy, ta chỉ là không ra bọn họ nhiều người như vậy khi dễ một mình ngươi mà thôi. Ngươi cũng vậy, sau này không muốn lại bị bọn họ khi dễ. Thế đạo này, bất kể ở nơi nào, đều là cá lớn nuốt cá bé. Ngươi một khi nhượng bộ, bọn họ sẽ được voi đòi tiên. Dịch Phong gật đầu nói, đối với Trần Ngọc Đình giọng có chút tốt lạ thường. Trần Ngọc Đình cái tuổi này giai đoạn cô gái, chính là đối với tình yêu cùng khác phái tràn đầy hiếu kỳ cùng ước mơ tuổi tác. Dịch Phong anh hùng cứu mỹ nhân, cộng thêm hắn nói năng nói chuyện, nhất thời để cho Trần Ngọc Đình rơi vào trong đó. Nàng hé miệng cười một tiếng, nói, ta biết, sau này tuyệt đối sẽ không lại để cho bọn họ khi dễ. Ngươi chờ ta một hồi, ta đi đổi một bộ quần áo, rất nhanh thì trở về. Vừa nói, Trần Ngọc Đình đột nhiên hướng Dịch Phong đưa tay phải ra. Dịch Phong lăng lăng còn tưởng rằng Trần Ngọc Đình muốn với hắn bắt tay. Hắn vừa muốn đưa tay đến, Trần Ngọc Đình lại phúc xích cười lên, cười hoa chi loạn chiến. Nàng vội nói, ta là muốn điện thoại di động của ngươi, tồn một chút ta số điện thoại di động cây số, ta sợ chờ lát nữa ngươi không tìm được ta. Dịch Phong do dự một chút, vẫn là đem điện thoại di động đưa qua Trần Ngọc Đình truyền vào chính mình dãy số được, sau đó dùng Dịch Phong điện thoại di động cho chính nàng đánh tới. Được, một hồi ta cũng sẽ tồn hạ ngươi dãy số, nếu như không tìm được ngươi, ta liền điện thoại cho ngươi. Nói xong, nàng trả điện thoại di động lại cho Dịch Phong, sau đó mang theo trên mặt hai lau đỏ ửng, hưng phấn chạy đi thay quần áo đi. Xem ra là Dịch Phong xuất hiện để cho nàng đã đi ra mất đi phụ thân khói mù. Trần Ngọc Đình sau khi đi, Miêu Hiểu Thiên cùng Phùng Tiểu Vân đi qua. Lão đại, ngươi xong, nàng thật giống như yêu ngươi, Miêu Hiểu Thiên nói. Dịch Phong nặng nề thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, nào có dễ dàng như vậy yêu, chỉ là bởi vì ta mới vừa rồi thay nàng giải vây mà thôi, ta cũng không nghĩ tới nàng đơn thuần như vậy. Phùng Tiểu Vân nói, nhưng là ngươi là nàng cửu nhân giết cha, nàng nếu là biết chân tướng lời nói, thống khổ sẽ tăng thêm ít nhất gấp đôi. Dịch Phong chùi chùi mặt, cũng có nhiều chút hối hận dáng vẻ, thở dài nói, sớm biết ta liền không tới giúp nàng giải vây. Nhưng nhìn đến Trần Chấn Ngôn bọn họ khi dễ như vậy nàng, ta cũng có chút không nhìn nổi. Coi là đã đến nước này cũng không có cách nào, nếu như nàng biết thì biết đi. Ngược lại sự tình làm xong chúng ta đi trở về, nàng một cái cô gái yếu đuối cũng không khả năng tới tìm ta báo thù. Thời gian trôi qua rất nhanh, lập tức phải đến buổi trưa. Một loại này đại hộ nhân gia thọ yến, đại thọ ngôi sao cũng sẽ lên đài nói mấy câu, nói nhiều chút lời xã giao. Mà Trần Chí Hùng nhân vật như vậy, vậy dĩ nhiên là còn phải lên đài làm lần diễn giảng. Hồi tưởng một chút nhân sinh, dõng dạc một phen như vậy. Tiếp đó, có mời chúng ta hôm nay yến hội nhân vật chính, chúng ta lão thọ tinh Trần Chí Hùng lão tiên sinh, lên đài nói đôi câu. Người chủ trì ở trên đài nói vài lời lời mở đầu sau, liền tự giác cho thọ tinh Trần lão gia tử đằng địa phương. Vừa dứt lời, dưới trận liền bộc phát ra một trận nóng nảy trào dâng tiếng vỗ tay. Trần Chí Hùng ra sân thời điểm, tất cả mọi người đều muốn vỗ tay kêu gào. Lúc này nếu như có người vẫn còn ở châu đầu ghé tai, hoặc là tự nhiên ăn đồ ăn, đó chính là không tôn trọng lão gia tử. Không tôn trọng lão gia tử người, không cần Trần gia nói cái gì, chung quanh tân khách cũng sẽ không bỏ qua hắn. Trần Chí Hùng hôm nay ngược lại ăn mặc thập phân có tinh thần. Người mặc đường trang áo dài, phảng phất vài thập niên trước lão tài chủ tựa như. Không thể không nói, hắn năm nay 80 tuổi, nhưng thân thể nhưng là cường tráng. Đầu não cũng mười phân rõ ràng, hoàn toàn không giống cái nửa chân đạp đến vào quan tài người. Hắn là như vậy, Vương Côn cũng là như vậy, cách đó Tả Cương cũng là như vậy. lúc còn trẻ đánh giặc, trung niên thời kỳ thân cư quá cao vị người, xem ra đều là càng già càng có khí chàng. Ha ha, để cho mọi người chây cười. Ta lão già chết tiệt này qua cái sinh nhật mà thôi, còn phiền toái nhiều người như vậy đến cho ta qua tổ chức sinh nhật. Tại chỗ, ai mà không tài sản hơn 100 triệu, có danh tiếng xí nghiệp lớn ra. Ai mà không, ngồi ở vị trí cao, công vụ bề bộn quốc gia trụ cột. Các ngươi toàn bộ đều nhớ ta lão đầu tử này sinh nhật. Ta ở chỗ này, cảm ơn trước đến cho ta tổ chức sinh nhật chư vị Trần Chí Hùng lời mở đầu. Liền đem tất cả mọi người đều trước khen một lần. Lại đang vô hình chung nâng cao chính mình giá trị con người. Tùy ý các ngươi những người này có tiền có thế, là đại lão bản hay lại là ngồi ở vị trí cao người. Không phải là muốn đến cho ta Trần Chí Hùng tổ chức sinh nhật, để lấy lòng ta sao? Không thể không nói, Trần Chí Hùng tài ăn nói cùng suy nghĩ, để cho Dịch Phong đều có chút bội phục. Một cái giữa trưa, dám để cho hắn nói gần một giờ. Trong một giờ, tại chỗ người không ai dám ngồi xuống, không ai dám tự tiện rời đi. Có người khát hoặc là nghĩ tưởng đi nhà cầu đều chỉ có thể kìm nén. Mẹ ta nha, lão đầu nhi này cũng quá có thể nói. Hắn đây là muốn đem mình cả đời cũng bồi thường cố một chút. Làm tiếp cái tổng kết sao? Miêu Hiểu Thiên không nhìn được nhổ nước bọt đạo. Bất quá thật may, lại qua một hồi nhi Trần Chí Hùng rốt cuộc diễn giảng xong. Dưới trận tất cả mọi người phảng phất như chút được gánh nặng một dạng, đi nhà cầu, ăn đồ ăn, ăn đồ ăn. Liền một hồi này, bất kể là nhà vệ sinh nam hay lại là nhà cầu nữ cũng xếp hàng đi ra bên ngoài tới. Trần Phương mới từ trong nhà vệ sinh nặng đi ra, sửa sang một chút trang điểm ra mặt. Mặc dù như vậy, nàng đã khóc sưng cặp mắt, hay lại là khó mà che giấu. Mới vừa rồi bị Dịch Phong một hồi nhục mạ, để cho trong nội tâm nàng cực kỳ khó chịu. Nhất là Dịch Phong vạch trần nàng ghen tị Trần Ngọc Đình chân tướng, càng làm cho nàng ở mọi người trước mặt cũng mất thể diện. Trần trong phương tâm khỏi phải nói có nhiều hận Dịch Phong. Nếu như không phải sợ Dịch Phong cùng Trần Ngọc Đình cáo đến lão gia tử nơi đó, nói mấy người bọn hắn khi dễ Trần Ngọc Đình, nàng nhất định sẽ tìm người đem Dịch Phong hung hăng dạy dỗ một trận. Tiểu Phương, ngươi thế nào? Có phải hay không ai khi dễ ngươi? Ngay vào lúc này, một người đàn ông trung niên đi qua, hắn nhìn thấy Trần Phương mặt đầy bi phẫn, hốc mắt đỏ lên, thật giống như mới vừa bị người khi dễ qua dáng vẻ. Nhất thời nhíu mày, vội hỏi nàng. Ta không sao, ba, ngươi không cần lo lắng cho ta. Trần Phương liền vội vàng lại xoa một chút ánh mắt, đối với trung niên nam tử kia nói. Nguyên lai trung niên nam tử này là Trần Phương phụ thân, cũng là Trần Chí Hùng chất tử, kêu Trần Dũng. Nhìn thấy con gái thủ bộ dáng ủy khuất, hắn cái này làm cha, sao có thể cứ như vậy coi là cái gì không việc gì. Ngươi lừa gạt được người khác, ngươi còn lừa gạt cho ta người làm cha sao? Trần Dũng sổ mặt hỏi. Tuy nói chúng ta người một nhà ở Trần gia, nhưng mà bàng hệ, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không địa vị. Há có thể tùy tiện làm cho nhân gia khi dễ, ngươi cho cha nói, cha giúp ngươi ra mặt. Lúc này, Trần Phương góp nhặt ủy khuất, nhất thời lại một tia ý thức xông tới. Nàng khóc đem Trần Ngọc Đình cùng Dịch Phong nhục mạ nàng chuyện cho Trần Dũng nói một lần. Dĩ nhiên, nàng chắc chắn sẽ không nói mình có nhiều quá phân, mà là nói Trần Ngọc Đình cùng Dịch Phong có nhiều quá phân. Sau khi nghe xong, Trần Dũng sắc mặt xanh mét, nổi giận mắng. Cái này Trần Ngọc Đình đơn giản là vô pháp vô thiên, cùng với nàng tử dụ kia cha như thế. Nếu như không phải là thiếu nữ cha, chúng ta Trần gia làm ăn gần đây cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Cái tiểu nha đầu này danh thiếp lại còn dám làm yêu. Còn có nam kia, hắn là lai lịch gì, dám nhẹ như vậy nhục ngươi. Ngươi bắt hắn cho ta chỉ ra. Ta chẳng cần biết hắn là ai ra, ta lập tức để cho người đi cắt đứt hắn chân, để cho hắn dập đầu cho ngươi nói xin lỗi. Trần Phương lăng lăng, chợt nhớ tới nàng căn cũng không biết Dịch Phong tên gọi là gì. Bất quá, cũng chính là đúng dịp, Dịch Phong bọn họ vừa vặn từ Trần Phương đối diện đi ngang qua, chuẩn bị đi tìm Trần Chí Hùng nói chuyện. Trần Phương liếc mắt liền thấy Dịch Phong. Kích động chỉ bên kia. Bà, ta nhìn thấy hắn. Chính là cái đó ăn mặc quái gì khốn kiếp ta tu cái giả tiên 50 chương 482 ba người này chết chắc lão đại. Một hồi là trực tiếp động thủ mạnh bảo hay là trước theo chân bọn họ nói phải trái Dịch Phong ba người đang chuẩn bị đi tìm Trần Chí Hùng. Miêu Hiểu Thiên đột nhiên hỏi. Tiên lễ hậu binh đi, nếu không còn cho là chúng ta đang ức hiếp bọn họ. Chúng ta để ý tới trước tiên là nói về lý, bọn họ vô lý, đánh chết bọn họ cũng là đáng đời. Dịch Phong tử tốn nói. Đang lúc này, còn không chờ tìm tới Trần Chí Hùng. Bỗng nhiên một người đàn ông trung niên đâm đầu đi tới. Đem Dịch Phong ba người ngăn lại đứng lại trung niên nam tử kia xanh mặt trợn mắt nhìn Dịch Phong. Bên cạnh hắn còn đứng Trần Phương. Dịch Phong thấy vậy, tâm lý cũng đã nhưng, xem ra nữ nhân này là tìm người giúp, tới tìm hắn báo thù chó khôn không cản đường, phiền toái hai vị tránh ra. Dịch Phong chắp tay đứng, ngẩng đầu cười lạnh một tiếng, không chút nào đem hai người này coi ra gì. Ngươi tốt chó lớn mật, dám chửi chúng ta là cậu ngươi là công tử nhà nào ca. Như vậy không có giáo dưỡng lúc trước ngươi nhục mạ. Nữ nhi của ta Trần Phương bây giờ lại nhục mạ ta. Ta ngược lại muốn nghe một chút. Nhà các ngươi bao lớn bối cảnh. Cha mẹ ngươi lại là ai? Dám để cho ngươi kiêu ngạo như vậy ngang ngược Trần Dũng chỉ Dịch Phong mũi mắng to lên. Thiếu chút nữa liền không khống chế được tâm tình mình muốn với Dịch Phong gởi lên đương nhiên. Hắn là người Trần gia. Lại vừa là lão gia tử chất tử bối. Dĩ nhiên là không thể quá mất khống. Cho Trần gia mất thể diện. Ngươi muốn gặp ta cha mẹ a, vậy ngươi chỉ có thể treo ngược, có lẽ lên thiên đường có thể thấy bọn họ. Dịch Phong khẽ cười một tiếng, vẫn là không cố kỵ chút nào dáng vẻ. Phách lối như vậy, dĩ nhiên là dẫn đến kia hai cha con nàng cắn răng nghiến lợi. Ngươi tên nhà quê này, không có tư chất chó má. Đối với phụ thân ta ngươi còn dám như vậy. Ngươi chờ đó xong đời đi khó trách ngươi như vậy không có giáo dưỡng. Nguyên lai cha mẹ ngươi chết sớm. Không người giáo dục ngươi. Ngươi thật là đáng thương có Trần Dũng chỗ dựa. Trần Phương cũng không cố kỵ gì đứng lên. Đem Dịch Phong đối với nàng nhục mạ toàn bộ trả lại cho Dịch Phong. Dịch Phong tự nhiên ra mặt đủ dày. Người khác thế nào mắng hắn hắn cũng sẽ không tức giận. Nhưng lại thiên về cách này Trần Phương muốn chết muốn nói cha mẹ của hắn. Phải biết cho tới nay Dịch Phong cũng đang lo lắng cha hắn nương. Phùng Tiểu Vân rất nhìn sắc mặt nghe lời nói biết người. Nhìn thấy Dịch Phong làm mặt lạnh đến. Nàng không nói hai lời. Xông lên phía trước liền bóp Trần Phương cổ. Đưa nàng cả người cũng nhấc lên ngươi nói cái gì. Phùng Tiểu Vân ngẩng đầu lên nhìn nơi nơi kinh hoàng Trần Phương. Lạnh lùng hỏi. Bất thình lình thoáng cái. Đem Trần Phương bị dọa sợ đến lời nói cũng không nói ra được. Đem Trần Dũng cũng hù dọa mộng một hồi. Làm gì ngươi để xuống cho ta nàng. Nếu không ta các ngươi phải trả giá thật lớn Trần Dũng cũng không đoái hoài tới đây là lão gia tử thọ yến. Nghiêm nghị quát lớn lên hắn đang muốn xông lên giải cứu Trần Phương. Bỗng nhiên Miêu Hiểu Thiên cũng ngăn cản tới. Bóp một cái ở cổ của hắn. Đưa hắn cũng nhấc lên trong lúc nhất thời. Hai phụ nữ cũng bị khống chế ở. Các ngươi có thể mắng ta, nhưng không muốn mắng cha mẹ ta, nếu không ta giết các ngươi. Dịch Phong lạnh lùng nhìn hai cha con nàng, đằng đằng sát khí nói. Trong nháy mắt đó, Trần Dũng cùng Trần Phương phảng phất bị ác ma để mắt tới một dạng cả người như rớt vào hầm băng như vậy. Động tính lớn như vậy, đã hấp dẫn người chung quanh chú ý, tình cảnh nhất thời mất khống chế. Đây chẳng phải là Trần gia Trần Dũng ấy ư? Lại có người dám ở chỗ này đánh người Trần gia mau mau. Đi nhanh đem Trần Minh Hàn cùng Trần Minh Đỉnh mời đi ra. Có người ở đánh Trần Dũng cùng Trần Dũng con gái mẹ ai to gan như vậy à? Dám đánh người Trần gia. Không muốn sống toàn bộ bên trong phòng yến hội cũng ồn ào đứng lên. Không ít người đều rối rít vây qua chỉ chốc lát sau. Dịch Phong bọn họ liền bị vây vào giữa. Chung quanh tất cả đều là xem náo nhiệt người. Ngôn cả. Đây chẳng phải là Phương tỷ cùng tứ gia ấy ư. Bọn họ Trần gia vãn bối thấy vậy. Nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. còn có muốn xông tới hỗ trợ. Bất quá trong nháy mắt bị Trần Chấn Ngôn kéo về Ngôn ca. Nhanh đi lên hỗ trợ á. Phương tỷ bọn họ bị người khi dễ, những người khác gấp đến độ dậm chân. Nhưng Trần Chấn Ngôn nhưng là lạnh mặt nói. Giúp cái gì? Phải dùng tới chúng ta nhiều chuyện sao? Chúng ta Trần gia lại không phải là không có bảo tiêu. Chẳng lẽ cha ta cùng đại bá sẽ không xử lý sao? Các ngươi cố gắng nhìn một chút. Là ai tìm tiểu phương phiền toái? Mọi người nghe vậy, liền vội vàng nhìn, lúc này mới phát hiện. Trước nhục mắng bọn hắn người tuổi trẻ kia thật giống như cũng ở trong đó. Hắn và đả nhân một nam một nữ kia là một nhóm. Ngôn cả. Là vừa mới tiểu tử kia Trần Chấn Ngôn cười lạnh nói. Ta biết. Tiểu tử này cùng Trần Ngọc Đình là đồng thời. Trần Ngọc Đình nói đây là nàng bằng hữu. Bây giờ nàng bằng hữu ở chỗ này đả nhân. Cha ta bọn họ và Gia Gia sẽ bỏ qua cho tiểu tử này sao? Không chỉ có sẽ không bỏ qua tiểu tử này, sẽ còn truy cứu Trần Ngọc Đình trách nhiệm. Ngươi xem đi, hắn chờ lát nữa tuyệt đối sẽ bị đánh ỉ ra xít. Mọi người nghe vậy giờ mới hiểu được Trần Chấn Ngôn ý tứ. Trần Chấn Ngôn muốn nhân cơ hội đem Trần Ngọc Đình cũng dù dỗ. Bất quá có trong lòng người cũng có chút không quá thoải mái. Dầu gì Trần Phương với Trần Chấn Ngôn quan hệ không tệ. Trần Chấn Ngôn là đối phó Trần Ngọc Đình, thậm chí ngay cả Trần Phương bị đánh đều không đi hỗ trợ. Bọn họ thậm chí kìm lòng không đặng liền nhớ lại Dịch Phong nói câu nói kia. Trần Chấn Ngôn thật ra thì chính là bắt bọn họ làm chân chó. Lúc này vây xem người đã càng ngày càng nhiều. Tất cả đều ở chỉ trò trò. Phần lớn người cũng đang chỉ trích Dịch Phong. Dù sao đây là Trần gia vùng. Bọn họ muốn với Trần gia giữ gìn mối quan hệ, liền phải giúp Trần gia. Nhưng người ở đây trong ngày thường đều là dưỡng tôn xử ưu. Muốn nói đồng thủ lời nói, nhưng là không ai dám lên đi đồng thủ. Dù sao Dịch Phong ba người, nhìn vẫn còn có chút tàn bạo. Dùng quyền lợi bọn họ ngược lại lành nghề, đánh nhau bọn họ có thể không thông thạo. Đối với cái này thanh âm, Dịch Phong bịt tai không nghe, hoàn toàn coi là không có nghe được. Hắn gầy gầy ngón tay, tự nhiên nói, tới muốn cùng ngươi Trần gia thật dễ nói chuyện, ai biết các ngươi Trần gia nhiều như vậy não tàn. Cũng được, ta sẽ chờ ở đây nhà các ngươi lão gia tử đi ra, để cho hắn theo ta thật tốt trò chuyện một chút. Dịch Phong cuồng vọng giọng, nhất thời đưa tới người chung quanh rất nhiều chửi rủa. Tiểu tử, ngươi là nhà nào? Giọng lớn như vậy ngươi dám đối với Trần lão như vậy không tôn trọng. Còn muốn để cho lão nhân gia ông ta tới gặp ngươi. Ngươi đáng là gì a? Đúng vậy. Ngươi đáng là gì a? Các ngươi còn dám đánh Trần gia tứ gia. Ta xem các ngươi đây là đang tìm chết. Hôm nay nhưng là Trần lão thọ yến. Các ngươi dám ở thọ yến thượng gây chuyện. Các ngươi hoàn đang lúc này. Trong đám người lao ra tốt mấy người mặc âu phục. Thân hình cao lớn cao ngất nam tử. Trần gia quần áo thường bọn cận vệ nhìn thấy bên này có tình huống. Lập tức liền chạy qua thấy là Trần Dũng Trần Tứ gia cùng nữ nhi của hắn bị thương tổn. Nhất thời cũng sắc mặt thay đổi. Tất cả đều vọt vào nhanh lên đuổi Trần Tứ gia cùng Trần Phương đại tiểu thư mười mấy bảo tiêu đồng thời hướng Dịch Phong ba người bọn họ hướng Miêu Hiểu Thiên sắc mặt không thay đổi. Tay trái đất vung lên. Giống như ném rác dưới một loại trong nháy mắt đem Trần Dũng ném ra. Tại chỗ đập lật hai người hộ vệ, đem Trần Dũng đập bể đầu chảy máu, thiếu chút nữa ngất đi. Phùng Tiểu Vân dĩ nhiên không có bạo lực như vậy. Dù sao Trần Phương là nữ nhân, cũng không thể giống như đối đãi Trần Dũng như vậy. Cho nên Phùng Tiểu Vân nhưng mà nhẹ nhàng ném một cái, đem Trần Phương tiện tay ném xuống đất. Ngay sau đó, nàng đầu chuyển một cái, trừng mắt hạnh. Trong cơ thể một cổ cường đại khí tức khuyết tán ra, Phùng Tiểu Vân đã có thể thuần thục trưởng khống trong cơ thể cực âm chi khí. Không cần lại bị kinh sợ sau mới có thể bộc phát ra nàng thật sự bùng nổ khí tức. Liền Dịch Phong cũng đến nỗi thán phục. Những thứ kia người có luyện võ bảo tiêu. Dĩ nhiên là không có chút nào sức chống cự. 4-5 cái hướng nàng xông lại bảo tiêu. Trong nháy mắt liền bị vô hình cự lực cho hướng bay ra ngoài. Liên tiếp đụng ngã lăn vài cái bàn. Trực tiếp ngất đi. sẽ tới cách Phùng Tiểu Vân gần đây Miêu Hiểu Thiên đều bị khí tức cuồng bạo chấn động phải lui về phía sau mấy bước. Hắn liền vội vàng sửa sang một chút kiểu tóc, khiếp sợ nhìn Phùng Tiểu Vân bóng lưng. Tiểu bàn tử nói quả nhiên không sai a, Miêu Hiểu Thiên trong lòng cuồng thán. Trong đầu nghĩ nếu là hắn không cùng Phùng Tiểu Vân liều mạng lời nói, khả năng còn khó có thể đưa nàng đồng phục. Chung quanh vây xem người, nhất thời bị dọa sợ đến liên tiếp lui về phía sau, hoảng sợ nhìn Dịch Phong ba người. Mẹ nha, một nam một nữ kia đều là người nào? Yêu quái à, ba người này khẳng định xong. Trần gia sẽ không bỏ qua bọn họ ngay vào lúc này. Những thứ kia còn lại bảo tiêu thấy Miêu Hiểu Thiên cùng Phùng Tiểu Vân khó đối phó như vậy. Nhất thời sườn sờ. Bọn họ nhìn thấy đứng ở nơi đó không nhúc nhích Dịch Phong. Đoán chừng là cảm thấy Dịch Phong dáng dấp người hiền lành. Tất cả đều đem mục tiêu đầu phóng ở Dịch Phong trên người. Trước mắt tiểu tử kia. Cùng tiến lên không biết là ai kêu câu. 7-8 cái bảo tiêu. Nhất thời tất cả đều hướng Dịch Phong đánh qua, lúc này Trần Chấn Ngôn lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Tâm suy nghĩ nhiều như vậy bảo tiêu đồng thời vây đánh tới. Cái này nhục mạ hắn tiểu tử. Coi như sẽ điểm võ vẽ mèo quào. Chỉ sợ cũng phải bị những thứ này nghiêm chỉnh huấn luyện bảo tiêu đánh ra cứt đến đây đi. Thật ra thì không riêng gì hắn, tất cả mọi người tại chỗ đều là nghĩ như vậy. Nhưng là, sự tình phát triển có lúc luôn là có thể khiến người ta không ngờ. Chỉ thấy Dịch Gió nhẹ nhàng đưa tay trái ra, bắt lại một người hộ vệ đập tới quả đấm trực tiếp đem quăng bay ra đi. Không đợi mọi người từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại. Dịch Phong trở tay một cái tát. Lại lắc tại một người hộ vệ khác trên mặt. Đem hộ vệ kia tại chỗ rút ra bay ra ngoài. Dịch Phong một quyền hơ. U. To. Y. Ra. Đều có đứt gân gãy xương âm thanh âm vang lên đến. Một quyền đập về phía. Căn không giống nhân loại lực đạo. Hắn bấm người cuối cùng bảo tiêu cổ. Cười lạnh một tiếng. Hộ vệ kia nhất thời giận cả tóc gáy lên, Dịch Phong một lần nữa đưa hắn cũng hất ra. Bất quá người này bay ra ngoài thời điểm. Y phục trên người tất cả đều nổ bể ra đến. Người kia trực tiếp liền bay ra phòng yến hội đại môn. Mọi người thấy vậy, ngược lại hít một hơi khí lạnh, toàn bộ đều không hẹn mà cùng đất lại lui về phía sau mấy bước. Trần Chấn Ngôn thấy vậy, giống như bị sét đánh một dạng cương tại chỗ trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy Dịch Phong rút về tay trái. Mặt mỉm cười đất la lớn. Trần Lão gia tử. Dịch Phong tới chúc thọ. Có thể hay không đi ra gặp một mặt a, ta tu cái giả tiên 50 chương 483 ngươi dám tóm nàng. Trong đám người, mới vừa từ trong nhà thay quần áo xong, chạy tới nơi này tới Trần Ngọc Đình. Nhìn thấy Dịch Phong đánh người một màn, nhất thời bị dọa sợ đến đờ đẫn ngay tại chỗ, không dám đi qua tìm Dịch Phong. Nhất là Dịch Phong cuối cùng nói chuyện, hắn hình như là đến tìm lão gia tử. Nhưng là vừa cùng bọn cận vệ phát sinh mâu thuẫn. Dịch Phong, thật giống như lai giả bất thiện a. Trong lúc nhất thời, Trần Ngọc Đình có chút do dự lên, nếu như Dịch Phong thật là đến tìm Trần gia phiền toái. Nàng nếu là đứng ra cùng Dịch Phong nhận nhau, nàng nhất định sẽ trở thành Trần gia chúng chú mục. Cái này Dịch Phong chuyện gì xảy ra, hắn không biết chúng ta Trần gia lợi hại à? Hắn lại ở chỗ này đả nhân, nên làm cái gì? Trần Ngọc Đình mặc dù không dám đứng ra cùng Dịch Phong nhận nhau, nhưng cũng có chút là Dịch Phong an toàn biểu thị lo âu. Trần gia quyền đại thế lớn. Tuyệt không phải một cái Dịch Phong có thể dung chuyển. Trần gia tùy tiện khiến cho điểm quyền lợi. Dịch Phong có thể đem tù đáy cũng ngồi xuyên. Là ai muốn gặp ta a? Làm tình cảnh lớn như vậy, vẫn còn ở ta thọ yến thượng đả nhân. Đang lúc này. Trần Chí Hùng ở Trần Minh Hàn cùng Trần Minh Đỉnh đi cùng. Từ phía sau đài đi ra nhìn thấy Dịch Phong ba người sau. Trần Chí Hùng thần sắc hơi có chút phức tạp. Nếu như hôm nay có người gây chuyện lời nói. Đây tuyệt đối là giết chết Lâm Đông Dương. Lại gọi điện thoại tới khiêu khích cái kia cái hung thủ. Có thể Trần Chí Hùng trong lòng suy đoán hung thủ với Dịch Phong ba người có chút không khớp. Dịch Phong tuổi quá trẻ. Miêu Hiểu Thiên quá nho nhã. Thấy thế nào cũng không giống là cùng hung cực áp. gan lớn tới cực điểm người. Bất quá bất kể là ai, hôm nay dám ở hắn Trần lão đầu nhi thọ yến thượng gây chuyện, Trần Chí Hùng tâm lý nhưng thật ra là rất không thoải mái. Trần Chí Hùng sau khi ra ngoài quét qua mặt đất liếc mắt, nhìn thấy nằm trên đất ngổn ngang những người hộ vệ kia, còn có Trần Dũng hai cha con nàng thời điểm, nhất thời cười lạnh một tiếng. Ba vị, theo ta Trần lão đầu nhi có thù gì cái gì oán, nhất định phải ở ta ngày đại thọ tới gây chuyện. Trong đám người Trần Chấn Ngôn thấy vậy liền vội vàng chạy đến, tới Trần Chí Hùng ba người trước mặt thêm dầu thêm mỡ nói: Ra ra, bà, đại bá, ta biết là chuyện gì xảy ra. Người này là Tiểu Đình mang vào, lúc trước chúng ta kêu Tiểu Đình nha đầu kia chiêu đãi khách nhân, Tiểu Đình chẳng những không nghe, còn nói người này nhục chửi chúng ta. Tiểu Phương đều bị hắn cho mắng khóc, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mới vừa rồi ba người này hãy cùng Tiểu Phương cùng tứ thúc động thủ, đem bọn họ bị đả thương. Trần Chấn Ngôn nói chuyện, Trần Minh Đỉnh dĩ nhiên là sẽ không có hoài nghi. Hắn cau mày nói: Còn có chuyện này, Tiểu Đình nha đầu kia có phải hay không quá mức, cùng người ngoài tới khi phụ ta tự gia nhân. Tiểu tử, ngươi thật lớn mật, dám ở ta Trần gia trên địa bàn dương oai. Ngươi nhà nào? Trần Minh Đỉnh chỉ Dịch Phong, nghiêm nghị chất vấn. Dịch Phong nghe vậy có chút buồn cười, cũng không nói chuyện, nhưng mà ngắm của bọn hắn. Trần Chấn Ngôn thấy vậy cho là Dịch Phong nhưng mà bị hù dọa, nhất thời quay đầu lại đối với hắn cười lạnh một tiếng: Tiểu Dung, ngươi là thế nào giáo dục con gái? Trần Chí Hùng nghe xong chỉnh sự kiện tiền nhân hậu quả, nhất thời thở phào. Hắn còn tưởng rằng là cái đó hung thủ đang nháo chuyện. Bây giờ nhìn lại, nhưng mà mấy cái không hiểu chuyện người tuổi trẻ ở tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Hắn trực tiếp gọi Trần Dung, mất hứng nói với nàng. Trần Dung sắc mặt cũng có chút khó coi. Nàng vừa mới chết trượng phu, người Trần gia rồi hướng mẹ con nàng hai cái bộ dáng này, nàng trong lòng cũng là có rất nhiều câu oán hận. Ba, Tiểu Đình chắc chắn sẽ không như vậy không hiểu chuyện, nàng luôn luôn đều là thận trọng từ lời nói đến việc làm người. Trần Dung mất hứng nói, lại nhìn phía Trần Chấn Ngôn. Tiểu nói, ngươi không nên đem cái gì nước dơ cũng tạt vào muội muội của ngươi trên người. Nàng chỉ là một tiểu cô nương mà thôi. Các ngươi những thứ này làm ca ca tỉ tỉ, lại không thể để cho điểm nàng sao? Trần Chấn Ngôn có chút ủy khuất nói. Cụ cụ, ta làm sao có thể tát nước dơ cho Tiểu Đình? Là nàng không đúng ở phía trước. Ngươi không thấy mấy người chúng ta mới vừa rồi là thế nào bị tiểu tử này nhục mạ đi? Tiểu Phương đều bị hắn cho mắng khóc. Cái đó Tiểu Đình còn phải giúp người này nói chuyện, thật là quá để cho chúng ta mấy cái này ca ca tỉ tỉ đau lòng. Trần Dung còn muốn thay nữ nhi mình cãi lại. Trần Chí Hùng hừ lạnh nói, tất cả im miệng cho ta. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Các ngươi không phải là phải ngay nhiều người như vậy mặt cãi nhau sao? Đây không phải là làm cho nhân gia chế xếu là cái gì? Cũng an phận một chút cho ta lão gia tử một phát lời nói. Bất kể là Trần Chấn Ngôn hay lại là Trần Dung, cũng không dám tranh cãi nữa bàn về. Hắn tiếp tục nói, Minh Hàn Minh Đỉnh, kêu nữa những người này đến, đem nơi này quét dọn một chút, đem Trần Dũng cùng Tiểu Phương đưa đến bệnh viện, còn có ba người kia đem bọn họ mời đến hậu trường đi lại xử trí đi. Nói xong Trần Chí Hùng liền muốn xoay người rời đi. Hắn câu nói sau cùng kia đã nói rõ Dịch Phong ba người kết quả. Cái đó mời chữ giọng vô cùng tăng thêm, xử trí hai chữ càng là không cần nhiều lời. Dịch Phong ba người có thể hay không còn sống ra cái quán rượu này đều là vấn đề. Đáng đời ba người này, biết rất rõ ràng Trần gia không dễ chọc, còn phải tới gây chuyện. Không phải mình mang lại cho bản thân phiền phức sao? Chung quanh vây xem đám người, không có một người đối với Dịch Phong ba người bọn hắn biểu thị đồng tình, càng mừng rỡ nhìn Dịch Phong bọn họ kết quả. Làm sao bây giờ, không thể để cho Dịch Phong xảy ra chuyện. Trong đám người Trần Ngọc Đình đã gấp đến độ toát ra mồ hôi lạnh, không khỏi là Dịch Phong kết quả cảm thấy lo âu. Trần Chấn Ngôn bát nàng nước dơ nàng có thể không quan tâm, Nhưng nếu là Dịch Phong ở chỗ này bị tổn thương gì, nàng có thể ngồi yên không lý đến sao? Dịch Phong nhưng là giúp nàng. Người đâu? Đem ba người tuổi trẻ mời tới hậu trường đi. Lúc này chỉ nghe Trần Minh Hàn một tiếng quát chói tai, đột nhiên lại từ trong đám người nhảy ra một đám bảo tiêu. Đám này bảo tiêu trên người mang theo sát khí, bên hông cũng là cổ cổ nang nang. Hiển nhiên với trước những người hộ vệ kia không phải là một cấp bậc. Tại chỗ người chính giữa có người hầu, nhìn thấy những người hộ vệ này bên hông, nhất thời minh bạch mấy phần. Đầu năm nay mang dùng súng nhưng là tội lớn, nhưng Trần gia những đại gia tộc này chính là dám làm như vậy. Nói không chừng bọn họ chờ lát nữa còn dám ngay trước mặt mọi người cây súng móc ra. Ai dám đi tố cáo? Ngay tại những người hộ vệ kia muốn vây lại thời điểm, Trần Ngọc Đình rốt cuộc lao ra, ngăn ở Dịch Phong trước mặt, lớn tiếng nói: không cho các ngươi tổn thương hắn căn thì không phải là Trần Chấn Ngôn nói như vậy. Dịch Phong là vì bảo vệ ta mới theo chân bọn họ nổi lên va chạm. Trần Ngọc Đình xuất hiện, để cho Dịch Phong cũng là sưởng sờ. Người Trần gia càng là có chút ngẩn ra. Trần Dung trong lòng cảm giác nặng nề. Nàng nữ nhi này bây giờ chạy đến, bất kể Trần Chấn Ngôn lời nói chính giữa có phải hay không có khen thành phần ở bên trong, không đều là tỏa thực Trần Chấn Ngôn cách nói sao? Tiểu Đình, ngươi mau tới đây. Ngươi làm gì? Trần Dung hướng Trần Ngọc Đình ngoắt tay, không ngừng đối với nàng nháy mắt. Nhưng Trần Ngọc Đình nhưng là không đi, yểu điệu thân thể dứt khoát quyết nhiên bảo vệ Dịch Phong. Ra ra, không phải là Ngôn ca nói như vậy, ngươi đuổi Dịch Phong bọn họ đi. Trần Ngọc Đình vẫn còn ở hướng Trần Chí Hùng cầu tha thứ. Trần Minh Đình thấy vậy, mặt âm trầm nổi giận nói: Trần Ngọc Đình, ngươi đến cùng họ không họ Trần giúp một ngoại nhân nói chuyện? Ngươi điên không? Nói trước hắn có hay không nhục mạ Trấn nói bọn họ, liền nói ngươi tứ thúc cùng Tiểu Phương bị bọn họ đánh cho thành như vậy, ngươi còn phải giúp hắn? Trần Minh Đình nói xong, Trần Chấn Ngôn cũng ở đó thêm dầu thêm mỡ, nhìn Trần Ngọc Đình đạo: Tiểu Đình, ngươi theo chúng ta mới là người một nhà, ngươi thế nào với cô phụ như thế? Lão là ra thích lấy tay bắt cá a. Trần Chí Hùng nguyên sẽ không muốn ở chỗ này đàm luận chuyện nhà, thấy Trần Ngọc Đình như vậy không biết phải trái, nhất thời đối với nàng cũng rất thất vọng, trầm giọng nói: Tiểu nha đầu, lập tức cho ta trở về, đừng ở chỗ này mất mặt. Trần Ngọc Đình ngắm của bọn hắn, khẽ cắn răng, hèn nhát đất lại cúi đầu xuống, không dám cùng bọn họ mắt đối mắt. Ngọc Đình, trở lại đi, ngươi đừng lại đi theo đám bọn hắn đồng thời gây chuyện. Lúc này ngay cả Trần Ngọc Đình mẫu thân Trần Dung đều bắt đầu khuyên Trần Ngọc Đình. Thấy Trần Ngọc Đình còn không động, Trần Chí Hùng cũng nổi giận, hướng về phía Trần Chấn Ngôn đạo: Chấn nói, đi đem ngươi không nghe lời biểu muội cho ta kéo về đi, đừng để cho nàng ở chỗ này xấu hổ mất mặt. Trần Chấn Ngôn dĩ nhiên là nguyện ý xuất thủ giáo huấn Trần Ngọc Đình, vén tay áo lên liền muốn đi qua, cười âm hiểm đất đối với Trần Ngọc Đình nói: Tiểu Đình, với chúng ta trở về đi thôi, không muốn không nghe ra ra lời nói. Trần Ngọc Đình thấy vậy, nhất thời thân thể mềm mại run lên, có thể đất hướng Dịch Phong bên người cỏ đi. Đang lúc này, Dịch Phong rốt cuộc nói chuyện, hắn chán ghét nhìn Trần Chấn Ngôn, nói: Ngươi dám tới tóm nàng, ta nhất đao đâm chết ngươi. Vừa nói, Trần Chấn Ngôn nhất thời cương ngay tại chỗ, khóe miệng co giật, không dám lại tiến lên một bước. Dịch Phong thân thủ hắn mới vừa rồi là chính mắt thấy qua, vạn nhất hắn đi về trước nữa, Dịch Phong muốn thọt hắn lời nói, những người hộ vệ này có thể phản ứng tới à? Ngươi dám? Mặc dù không dám nữa vọng động, nhưng Trần Chấn Ngôn vẫn là phải tìm cho mình nhiều chút mặt mũi trở về. Không riêng gì hắn cương ngay tại chỗ, nghe được Dịch Phong thanh âm sau, Trần Chí Hùng cũng cứng đờ. Thanh âm này cùng ngày đó gọi điện thoại cho hắn khiêu khích người khác thanh âm thật là giống nhau như đúc. Ngươi là? Trần Chí Hùng chỉ Dịch Phong, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Dịch Phong cũng nhìn hắn, cười lạnh nói: Trần lão gia tử, ta nói rồi, ta sẽ đích thân tới tìm ngươi. Ta tu cái giả tiên 50 chương 484 ta chính là nghĩ xong tốt nói một chút. Trần Chí Hùng nhìn Dịch Phong, vạn vạn không nghĩ tới Dịch Phong chính là gọi điện thoại cho hắn khiêu khích cái kia cái hung thủ. Trần Minh Hàn nhìn thấy Trần Chí Hùng cái này vẻ mặt, nhất thời kịp phản ứng, bất khả tư nghị nhìn Dịch Phong. Hắn nhỏ giọng hỏi ba, chẳng lẽ hắn là điện thoại cho ngươi người kia? Trần Chí Hùng có chút sững sờ, không yên lòng gật đầu một cái. Trần Minh Đỉnh không biết Dịch Phong cho Trần Chí Hùng đánh khiêu khích điện thoại, cho nên không biết đây là chuyện gì. Chỉ là thấy Dịch Phong nói với lão gia tử lời nói vô lễ bất kính, còn tuyên bố muốn đâm chết con của hắn, nhất thời vừa giận. Tiểu vương bát đàn, ngươi thật lớn mật người đâu, đem hắn bắt, dẫn đi. Hắn mới vừa nói xong, chỉ nghe Trần Minh Hàn cũng có chút khẩn trương hét lớn, nhanh đem người này cho ta bắt. Hắn muốn hành thích lão gia tử vừa nói, toàn trường cũng khiếp sợ. Những người hộ vệ kia nhận được mệnh lệnh sau, tại chỗ liền móc súng ra, chỉ Dịch Phong, hai tay ôm đầu nằm trên đất. Nếu không chúng ta khai thương, bọn cận vệ một bên hướng Dịch Phong xông tới một bên nghiêm nghị mắng. Dù sao nhiều người ở đây, có thể không nổ súng liền tốt nhất không nên khai thương. Thấy vậy, mọi người mới biết sự tình làm lớn chuyện, liền thương cũng rút ra. Bọn họ nào còn dám lại tiếp tục vây xem, rối rít chạy đến cây cột phía sau hoặc là trong góc đi trốn đi. Có gan tiểu nữ tính thét lên liền hướng nhà cầu hoặc là trong phòng chạy. Giết Dịch Phong mặt lạnh, một tiếng quát nhẹ sau liền trực tiếp hóa thành một đạo ảo ảnh xông vào trong đám người. Tại chỗ người từ trước tới nay chưa từng gặp qua máu tanh như thế tàn bạo một màn. Dịch Phong trên tay chẳng biết lúc nào liền cây truy thủ, một cách bình thường truy thủ, giạch một cái chém liền đoạn một cái cánh tay, đâm một cách liền đâm thủng bọn cận vệ cổ. Hắn xuất thủ so với trước kia tàn nhẫn gấp trăm lần, căn không hạ thủ lưu tình. Người Trần gia thấy vậy, nhất thời hoảng sợ biến sắc, khiếp sợ nhìn Dịch Phong. Ở Dịch Phong nói giết trong nháy mắt, Miêu Hiểu Thiên cũng xuất thủ, nhuyễn kiếm bắn ra, nhất thời xông vào trong đám người. Dài ba xích kiếm giống như quý phi lăng không phiêu vũ, lăng la ốm tay áo như vậy, bị Miêu Hiểu Thiên đùa bỡn đẹp rực rỡ tuyệt luôn. Tiếng kiếm rít còn như tử thần đoạt mệnh, đánh giết trong chớp mắt hai người. Phùng Tiểu Vân không nhúc nhích, một mực đứng ở nơi đó. Thấy có người móc súng nhắm ngay Miêu Hiểu Thiên sau lưng, nàng hạnh vừa nhắm mắt, chung quanh khí lưu nhất thời vì nàng nắm trong tay. Tên kia bảo tiêu vừa muốn bóp cò, nhưng là phát hiện ngón tay thế nào cũng không động đậy, phảng phất bị đông cứng cứng rắn. Ở tất cả mọi người kinh hoàng trong ánh mắt, hộ vệ kia trong tay thương phảng phất có chính mình ý thức, lại từ bảo tiêu trong tay chính mình chui ra ngoài, sau đó vô căn cứ huyền phù tại không trung, quay họng súng lại nhắm ngay mình chủ nhân. Phanh đất một tiếng, tiên huyết văng khắp nơi, hộ vệ kia đến chết cũng không nghĩ ra là phát sinh cái gì, sao chuyện dù gì. Chính hắn thương, làm sao biết không chịu hắn khống chế, đem chính hắn cho đánh chết. Đây là khai hỏa phát súng đầu tiên, chấn áp tất cả mọi người tại chỗ. Ba người này là yêu quái, là yêu quái. Có người kinh hoàng kêu to lên. Trần Chí Hùng cùng Trần Minh Hàn đám người càng là sắc mặt tái nhợt, liên tục lui về phía sau. Chỉ chốc lát sau, xông lên bảo tiêu đã bị Dịch Phong bọn họ đổ sát sạch sẽ. Trần lão gia tử, ta là tới với ngươi hóa đàm. Tại sao các ngươi Trần gia người người cũng như vậy, không nói phải trái? Ta không nghĩ ở ngươi thọ yến trên giết người, ngươi nhất định phải ta làm như vậy, cần gì chứ? Dịch Phong xoay người lại, vân đạm phong khinh nhìn Trần Chí Hùng, cười lạnh nói. Hắn hoàn toàn không có sau khi giết người cảm giác khó chịu, giống như là một cái giết người không chớp mắt lão ma đầu. Liền khí thế kia cũng rung động không ít người. Trần Ngọc Đình cũng bị dọa đến đờ đẫn ngay tại chỗ, run lẩy bẩy, hoảng sợ nhìn Dịch Phong. Nàng cảm thấy Dịch Phong hoàn toàn với biến hóa cá nhân tựa như. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Trần Chí Hùng nhìn Dịch Phong, hận không được đưa hắn lập tức tru diệt. Ta muốn nói với ngươi nói, ở trên điện thoại ta liền nói, ngươi không muốn cùng ta nói sao? Dịch Phong bình tĩnh nói. Trần Minh Hàn thấy vậy, liền vội vàng nhắc nhở Trần Chí Hùng. Ba, ngươi không thể đáp ứng hắn. Người này là người điên. Trần Chí Hùng nghe vậy, hít sâu một cái, nhắm mắt lại, đã lâu cũng không lên tiếng. Dịch Phong thấy hắn cân nhắc lâu như vậy cũng không cho một đáp lời. Nhất thời hơi không kiên nhẫn. Hỏi Trần Lão gia tử. Ta chính là muốn cùng ngươi hảo hảo nói một chút. Ngươi đồng ý ta hãy cùng ngươi hảo hảo nói. Ngươi không đồng ý, nên nói còn phải nói, nhưng thì không phải là dùng miệng với ngươi nói. Lời này chọc giận Trần Chí Hùng. Hắn mở mắt, lạnh lùng nói. Thiên trì địa sát hai vị đại sư. Phiền toái hai vị xuất thủ. Thay ta giải quyết người này vừa nói. Hai đạo ảnh ảnh không biết từ phương hướng nào lao ra, bọn họ một tả một hữu trong nháy mắt xuất hiện ở Dịch Phong bên người. Mọi người mới vừa thấy rõ hai người kia dáng vẻ. Hai người kia nhất thời đánh Dịch Phong. Hóa thành ba đạo ảnh ảnh lao ra phòng yến hội. Đi ra bên ngoài. Là cao thủ Miêu Hiểu Thiên khẽ cao mày kéo Phùng Tiểu Vân cũng chạy ra phòng yến hội. Mọi người mặt đầy mộng ép đất xem cuộc vui. Không biết hai người kia lại vừa là làm gì. Nhưng thấy hai người kia dáng vẻ. Cũng là Trần Gia Bảo Tiêu. Bất quá cùng tất cả mọi người đều bất đồng. Hai người kia hẳn là cao thủ. Có thiên trì địa sát hai vị cung phụng xuất thủ. Ta xem kia tiểu hỗn đàn còn lật được nổi cái gì sóng lớn. Trần Chí Hùng lạnh rên một tiếng. Dẫn người Trần Gia cũng đi ra ngoài. Thấy người Trần gia đều đi ra ngoài, những thứ kia xem cuộc vui cũng rối rít theo ở phía sau. Phòng yến hội bên ngoài trên đất trống. Trần gia hai vị cung phụng một tả một hữu đứng ở Dịch Phong bên cạnh. Đã buông hắn ra. Hai vị này thiên trì địa sát đại sư. Đều cóng hai cái tay. Không một chút nào sợ Dịch Phong chạy trốn. Cũng không sợ Dịch Phong ra vẻ. Bởi vì bọn họ có đầy đủ tự tin. Tự tin Dịch Phong ở trước mặt bọn họ. Nhưng mà mặc cho bọn hắn nắn bóp con gà con. Người tuổi trẻ công phu không cản a, có thể giết nhiều như vậy hộ về cầm súng. Tuổi còn trẻ có công phu này, nếu không phải ngươi đắc tội Trần gia, ta còn thực sự muốn nhận ngươi làm đồ đệ đây. Thiên trì đại sư nhiều hứng thú nhìn Dịch Phong từ tốn nói. Dịch Phong đứng tại chỗ cười hắc hắc nói, ngươi nghĩ thu ta làm đồ đệ chỉ sợ ngươi không có tư cách đó. Sư phụ ngươi, sư phụ đều không có tư cách thu ta Dịch Phong làm đồ đệ. Địa sát đại sư nghe vậy. Buồn cười nói. Thiên trì. Tiểu tử này thật đúng là không sợ trời không sợ đất a. Rất có ngươi năm đó ta phong độ. Đáng tiếc hắn suy nghĩ không có ngươi ta hảo xử. Tuổi còn trẻ không phải là muốn tìm chết đắc tội Trần gia. Ta ngươi nghĩ tưởng đảm bảo cũng không gánh nổi hắn a. Thiên trì đại sư lắc đầu nói, hắn đắc tội Trần gia thì nhất định phải chết. Trần gia xài nhiều tiền như vậy mời chúng ta cũng không thể làm nghịch người ta ý tứ. Lúc này Trần Chí Hùng bọn họ đã đuổi ra. Chỉ Dịch Phong đạo. Hai vị đại sư. Người này hẳn phải chết. Liền ở đây. Toàn thây cũng đừng chừa cho hắn một cách. Trần Chí Hùng nhớn nhắc nói. Dịch Phong đạo loạn hắn thọ yến. Nếu như không nghiêm nhị xử trí. Chỉ sợ tại chỗ những thứ này các tân khách. Sau này sẽ không lại cung kính như thế đất đối với hắn Trần gia. Lão gia tử yên tâm, ngài nói chuyện chính là mệnh lệnh, chúng ta tự nhiên sẽ làm cho ngươi được thỏa thỏa. Thiên trì đại sư chắp tay một cái, không nhanh không chậm nói. Lúc này rất nhiều người cũng đã che mắt, bọn họ đã có thể đoán được tiếp theo hình ảnh nhất định sẽ thập phân huyết tinh. Đứng ở đằng xa Trần Ngọc Đình, lúc này đã không biết nên không nên giúp Dịch Phong nói chuyện. Bởi vì Dịch Phong mới vừa rồi đem nàng dọa sợ không nhẹ. Hơn nữa lúc này nàng coi như đi ra ngoài. Cũng hổ không dễ phong. Lấy lão gia tử tính khí. Nói không chừng còn đại nghĩa hơn diệt hôn đem nàng cũng giết. Người tuổi trẻ còn có di ngôn gì phải nói. Thiên trì đại sư một bộ nụ cười hiền hòa nhìn Dịch Phong bình tĩnh hỏi. Dịch Phong đứng chắp tay cười hắc hắc nói, hai người các ngươi hẳn phải chết. Vừa nói, thiên trì cùng địa sát hai vị đại sư nhất thời giận lông mi dựng lên. Đồng thời hướng Dịch Phong đánh qua ngay trong nháy mắt này. Dịch Phong thân hình đột nhiên liền biến mất không thấy gì nữa. Hai vị đại sư nhất thời xứng sờ, có chút phản ứng bất quá ngay sau đó. Địa sát đại sư liền mặt đầy hoảng sợ nhìn trời trì phía sau. Thiên trì ra đầu tê dần, đang muốn quay đầu nhìn, cũng cảm giác một cái tay dựng ở trên vai hắn. Sau đó bên tai truyền tới Dịch Phong âm chắc chắc tiếng cười lạnh, đại sư, gặp lại sau. Tiếng nói vừa dứt, thiên trì đại sư đang muốn động thủ đánh trả. Nhưng hắn đột nhiên cảm giác cổ chợt lạnh, liền phát hiện mình thật giống như lại cao ra. Có thể ngay sau đó hắn mới phản ứng được, không phải là hắn cao ra, mà là đầu hắn đã rời đi cổ của hắn. Hắn hảo huyên để địa sát ánh mắt đờ đẫn mà nhìn Dịch Phong. Địa sát chỉ cảm giác mình cổ thật giống như cảm động lây một dạng một lai, do địa có chút đau nhói lên mới vừa rồi Dịch Phong. Cuối cùng tay không đem thiên trì đầu cho bưng xuống, yêu quái hắn thật là yêu quái, xem cuộc vui những người đó. Lúc này đã không dám nhìn nữa vai diễn. Liền vừa mới một màn kia, liền hù dọa cho bọn họ thiếu chút nữa đại tiểu tiện thất cấm. Người trần gia cũng bị hù dọa mộng. Ngày đó trì địa sát hai vị đại sư, nhưng là lão gia tử bỏ giá trên trời mời về cao thủ, cao thủ chân chính. Kết quả giá cao tay còn không có xuất thủ, đầu cũng làm cho nhân gia cho bưng. Ta đem vị đại sư này trả lại cho các ngươi. Các ngươi tiếp hảo thiên trì không đầu thi thể ầm ầm ngã xuống đất sau. Dịch Phong làm ra một cách làm cho tất cả mọi người cũng tê cả ra đầu một màn. Chỉ thấy hắn một cước đá đến, đem thiên trì đầu làm một viên bóng đá trực tiếp đá về phía người trần gia bên này. Ta tu cái giả tiên 50 chương 485 giết tới thần phục ta mới thôi. Dịch Phong mới vừa rồi kia đột như kỳ lai một cước, trực tiếp đem thiên trì đầu đá qua người trần gia, nhất thời bị dọa đến thiếu chút nữa tan vỡ. Chạy trốn đất, chạy trốn thét chói tai, đất thét chói tai. Tại chỗ thì có 4-5 cái bị sợ ngất đi. Trong này còn bao gồm Trần Chấn Ngôn. Bởi vì thiên trì đầu liền rơi vào dưới chân hắn. Còn có một cái không biết là trần gia ai, trực tiếp liền bị hù dọa điên, liền lăn một vòng hướng bên ngoài quán rượu chạy đi. Nhưng Dịch Phong làm sao có thể đuổi bất cứ người nào ra cái quán rượu này. Hắn vung tay phải lên, cửa chính quán rượu trực tiếp quan môn. Tùy ý người trần gia hay lại là những thứ kia tân khách thế nào đập cửa, bọn họ cũng không mở ra kia cửa chính quán rượu. Trần Chí Hùng chật vật ngồi sập xuống đất, bị Trần Minh Hàn cùng Trần Minh Đỉnh hai huyên để còn muốn thu ta làm đồ đệ. Đáng tiếc mệnh ngắn a. Còn ngươi nữa, Dịch Phong cười lạnh một tiếng, lại đưa ánh mắt rơi tại địa sát đại sư trên người. Địa sát đại sư sao có thể thúc thủ chịu trói. Nhất thời nhấc tay làm trưởng, tư không một trưởng hướng Dịch Phong vỗ qua, một đạo ngưng luyện được như là bạch ngọc trưởng ấm nhất thời mang theo Thái Sơn ái mộ thế hướng Dịch Phong đè xuống. Địa sát giờ mới hiểu được đụng phải cao thủ. Sợ hãi một trưởng đánh không chết Dịch Phong, lại liên tiếp đánh ra hai trưởng, tổng cộng tam trưởng. Chung quanh cuồng phong gào thét giống như bão quá cảnh một dạng kình khí uy lực, đem chung quanh đại thủ cũng cho quát lật. Dịch Phong sắc mặt không thay đổi, khóe miệng lộ ra một tia ruột dị mỉm cười. Hắn một bước hướng phía trước bước ra, lại gắng gượng hướng một dấu bàn tay đụng mà. Hắn muốn làm gì? Địa sát mặt như màu đất, bất khả tư nghị nhìn Dịch Phong. Chỉ thấy Dịch Phong đụng tới, lại đem đạo chân khí thứ nhất hội tổ trưởng ấm trực tiếp đụng thành hư vô. Mà hắn lại không phát hiện chút tổn hao nào. Ngay sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Địa sát đại sư dùng một đời tu vi đánh ra ba đạo chân khí trường ấm, tất cả đều giống như bông vải một dạng bị Dịch Phong cho phá. Hắn đi tới địa sát trước mặt, lại vừa là buồn rười rười cười một tiếng. Địa sát sắc mặt trắng bệch, có thể đất cảm nhận được khí tức tử vong, xoay người liền muốn chạy. Nhưng Dịch Phong sao có thể cho hắn cơ hội chạy trốn, bóp một cái ở cổ, liền hướng trên xi măng đưa. Người trần gia đời này coi như là lãnh hội được cực hạn sợ hãi. Đầu tiên là thiên trì đầu bị đá tới, lần này lại trơ mắt nhìn địa sát đại sư đầu cùng cổ bị Dịch Phong cứng ép nhét vào xi măng bên trong. Kia xi măng lộ ra cái lỗ thủng, lỗ thủng bên trong chứa là sát đầu cùng cổ. Chỉ thấy cửa hang không ngừng máu trào ra ngoài. Thảm tuyệt nhân hoàn một màn, bị dọa sợ đến Trần Ngọc Đình tê liệt ngồi dưới đất. Liền Phùng Tiểu Vân cũng bị dọa đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Miêu Hiểu Thiên không khỏi có chút than thở, Dịch Phong muốn làm thịt người thời điểm quả nhiên là thần dược cũng không thể tới gần. Nếu không gặp thần sát thần, gặp dược sát dược. Lúc này Trần Chí Hùng bọn họ đã không người còn dám nói muốn cho Dịch Phong trả giá thật lớn lời này. Toàn bộ tất cả câm miệng không nói. Hoảng sợ nhìn hắn đi Trần lão gia tử. Vẫn không thể theo ta trò chuyện một chút sao? Dịch Phong vân đạm phong khinh đi tới. Hỏi. Trần Chí Hùng ngực khó chịu, đầu vo ve vang lên. Hắn hoa giá cao mời tới hai vị cung phụng. Lại tất cả đều mệnh tang ở đây. Bây giờ còn có ai có thể là Dịch Phong đối thủ, ai có thể ngăn cản hắn trò chuyện? Ngươi nghĩ trò chuyện cái gì? Ta với ngươi trò chuyện chính là. Ngươi chớ làm tổn thương ta người Trần gia. Trần Chí Hùng hay lại là nhận tài. Nếu như không phân rõ bây giờ tình thế. Còn khư khư cố chấp đất muốn tạo Trần gia uy nghiêm. Kia Dịch Phong khả năng giết người kế tiếp chính là hắn người Trần gia. Xin lỗi, ta bây giờ không có kiên nhẫn với ngươi hảo hảo trò chuyện. Dịch Phong lạnh lùng nhìn Trần Chí Hùng, nắm vào trong hư không một cái, đem ngất đi Trần Chấn Ngôn nắm trong tay. Trần Chấn Ngôn tỉnh lại. Nhìn thấy Dịch Phong chính nắm chính mình. Hắn nhất thời hét sầm lên. Đại tiểu tiện cũng bị dọa đến thất cấm. Trần gia thiếu gia gọn gàng xinh đẹp nhất thời hoàn toàn không có. Hắn bây giờ biểu hiện. Với người bình thường không có khác nhau chút nào. Thậm chí không bằng một người bình thường. Hắn sợ hãi Dịch Phong giống như tháo ra thiên trì đại sư cổ như thế, đem đầu hắn cũng tháo ra. Bà! Ra ra! Cứu ta, các ngươi nhanh cứu ta! Trần Chấn Ngôn điên cuồng thét chói tai lên. Xa xa Trần Ngọc Đình nhìn thấy một màn này. Có thể đất cảm thấy không đành lòng. Nhưng nghe đến Trần Chấn Ngôn thét chói tai sau. Trong đầu của nàng nổi lên. Đều là Trần Chấn Ngôn cùng Trần Phương như thế nào khi dễ nàng nhất mạ mạ. Như vậy thứ nhất. Nàng lại có nhiều chút muốn nhìn Trần Chấn Ngôn bị Dịch Phong giết chết. Loại này mãnh liệt báo thù cảm giác. Để cho chính nàng có chút sợ hãi lên nàng lại. Trở nên tàn nhẫn như vậy à. Ngươi làm gì, ngươi muốn làm gì, ngươi buông hắn ra. Đừng làm tổn thương ta người Trần gia. Trần Chí Hùng thấy vậy. Cả kinh thất sắc. Liền vội vàng kêu to lên. Trần Minh Đỉnh càng là bị dọa sợ đến mặt như màu đất. Hướng Dịch Phong la mắng. Khốn kiếp. Ngươi buông ta ra nhi tử, ngươi dám thương hắn một sợi lông. Ta muốn ngươi chết không được tử tế. Dịch Phong có chút hướng Trần Ngọc Đình bên kia liếc mắt nhìn. Hắn biết. Nếu như Trần Chấn Ngôn còn sống. Trần Ngọc Đình ở Trần gia thì sẽ một thẳng thủ lấn áp. Hơn nữa Trần Ngọc Đình khả năng trải qua không lâu lắm sẽ biết Lâm Đông Dương là hắn giết. Không bằng ở trước đó. Là Trần Ngọc Đình làm chút chuyện. Trần Chí Hùng. Ta ở trong mắt các ngươi không nhìn thấy thần phục. Coi như ta với ngươi nói. Ngươi sau chuyện này cũng sẽ đổi ý. Ta phải muốn trở thành các ngươi ác mộng. Các ngươi mới có thể kiêng kỵ ta. Giống như sợ hãi dường nhất dạng. Dịch Phong lạnh lùng nói. Hắn không có hành hạ Trần Chấn Ngôn. Trực tiếp vặn gầy cổ của hắn. Cho Trần Chấn Ngôn một thống khoái. Sau đó đem hắn ném cho người Trần ra. Không ngươi cái này hỗn chứng. Trần Chí Hùng cùng Trần Minh Đỉnh tê tâm liệt phế gào lên. Muốn rách cả mí mắt mà nhìn Dịch Phong. Trần Minh Hàn đờ đẫn tại chỗ, không thể tin nhìn một màn này. Có người, lại ngay trước người Trần ra mặt, giết bọn hắn người Trần ra. Chấn nói Trần Minh Đỉnh điên như thế nhào vào Trần Chấn Ngôn trên người, lớn tiếng la lên Trần Chấn Ngôn tên. Nhưng Trần Chấn Ngôn đã không thể nào đáp lại hắn. Ngươi tên ma ruột này, ta giết ngươi. Trần Minh Đỉnh đau đớn mất thương con. Giống như điên như thế. Liều mạng hướng Dịch Phong xông qua nhưng hắn không phải Dịch Phong đối thủ. Liền Dịch Phong vạt áo cũng không đụng tới. Trong nháy mắt liền bị bóp cổ nhấc lên Trần Chí Hùng. Ta đã không có kiên nhẫn. Các ngươi tất cả mọi người đều quỳ xuống cho ta. Từ nay về sau. Ta nói cái gì? Các ngươi phải nghe cho ta nếu không. Người Trần gia ta có một cái giết một cái. Giết tới các ngươi thần phục ta mới thôi. Dịch Phong bấm Trần Minh Đỉnh cổ. Một bộ tùy thời đều có thể bóp chết hắn tư thế. ngươi sẽ hối hận. Ngươi sẽ hối hận đắc tội ta Trần gia, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Trần Chí Hùng đấm ngực dậm chân. Chỉ Dịch Phong tức miệng mắng to. Đã sớm không lúc trước như vậy trầm mùn. Ngươi đang ép ta. Dịch Phong nhướng mày một cái. Hoặc là không làm không thì làm triệt để. Tại chỗ lại vặn gãy Trần Minh đỉnh cổ. Sau đó đem tắt thở hắn. Ném về cho Trần Chí Hùng. Người Trần gia nghiễm nhưng đã tan vỡ. Không người quỷ nhưng cơ hồ cũng tê liệt ngồi dưới đất. Minh đỉnh con A Trần Chí Hùng cùng Trần Minh Hàn nhào tới Trần Minh đỉnh trên người. Rốt cuộc thì tan vỡ. Trung quanh những thứ kia không có thể chạy thoát vây xem công chức thấy như vậy một màn. Bị dọa sợ đến tê cả da đầu. Rối rít bão đoàn quyền rúc vào một chỗ. Dịch Phong tên ma đầu này. Là phải đem toàn bộ Trần gia cũng cho tàn sát sao kia tàn sát đến cuối cùng. Có phải hay không muốn đem bọn họ cũng tàn sát. Dịch Phong nhìn một màn này. Trong lòng không lên chút nào gợn sóng. Hắn không là người hiện đại. Ở cổ đại. Bị giết địch nhân quá nhiều. Dùng thây phơi khắp nơi để hình dung cũng không quá đáng. Giết mấy cái người Trần gia làm sao nếu như không thể thay Tống Nghĩa giải quyết vấn đề. Hắn không ngại lại giết hai cái người Trần gia. Trong lúc suy tư. Hắn đã đi tới. Thô bạo mà đem Trần Minh Hàn cũng kéo tới. Đưa hắn giấm đạp trên đất. Giọng lạnh như băng nói. Hoặc là thần phục ta. Hoặc là để cho ta đem ngươi Trần gia đồ sát sạch sẽ. Để giải ta họa. Trong đầu Trần Chí Hùng đôi mắt đỏ bừng mà nhìn Dịch Phong. Hận không được đem Dịch Phong tháo thành tám khối. Có thể Dịch Phong thủ đoạn. Để cho hắn căn liền không có chút nào khí lực đi đối phó. Trần Chấn Ngôn chết, Trần Minh Đình cũng chết. Hắn thật sự nếu không thần phục Dịch Phong có thể tiếp được liền giờ đến phiên Trần Minh Hàn. Trần Minh Hàn vừa chết. Sau này ai cho hắn dưỡng lão Tống Trung. Hắn Trần ra. Cơ thượng coi như là suy sụp hắn đứng lên. Hít sâu một hơi. Tối cuối cùng vẫn quỳ dưới đất. Người Trần ra thấy vậy. Nhất thời như cha mẹ chết. Nhìn Trần Chí Hùng. Lão gia tử Trần Chí Hùng không quay đầu lại. Khoát tay một cái nói. Quỳ đi. Cũng quỳ xuống cho ta. Nếu như các ngươi không muốn nhìn thấy Minh Hàn chết. Không nghĩ tưởng tự các ngươi chết. Liền cũng quỳ xuống cho ta. Nhất gia chi chủ cũng lên tiếng. Người Trần gia nào còn dám không theo. Đúng như Trần Chí Hùng nói. Dịch Phong giết người không chớp mắt. Lại không dựa theo hắn nói đi làm. Không cho phép bọn họ Trần gia hôm nay. Thật muốn bị diệt môn. Một bang người Trần gia nhất thời đều là tả đất quỳ xuống. Kể cả gia chủ Trần Chí Hùng cũng cho Dịch Phong quỳ xuống. Trần Minh Hàn thấy như vậy một màn ánh mắt đều đỏ. Hắn không biết lấy ở đâu dũng khí. Hướng về phía Trần Ngọc Đình hô lớn. Trần Ngọc Đình. Ngươi tên phản đồ này. Ngươi đem ngươi cửu nhân giết cha chiêu vào nhà trong tới ngươi biết hắn là ai không? Hắn chính là giết phụ thân ngươi Lâm Đông Dương hung thủ. Hắn bây giờ còn giết Minh Đỉnh cùng Trấn nói Trần Ngọc Đình. Ngươi là Trần gia tội nhân A vừa nói. Trần Chí Hùng bị dọa sợ đến lông tơ cũng dựng ngược. Liền vội vàng hét lớn. Minh Hàn. Ngươi nhanh im miệng ngươi có phải hay không điên. Trần Ngọc Đình lúc này ngây ngốc nhìn Dịch Phong. Đầu trống giống. Trần Minh Hàn phảng phất điên như thế, đôi mắt đỏ bừng. Hay lại một lần hô. Trần Ngọc Đình. Ngươi là Trần gia tội nhân, ngươi là Trần gia tội nhân. Dịch Phong bên phải tay run một cái. Không tự chủ nhìn về Trần Ngọc Đình. Hắn hung hãn biểu tình. Nhất thời trở nên chột dạ lên.